Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 698, Hỗn độn tu chân quyết. Bởi vì lẻ loi một mình, Cảnh Phong Hoàn không muốn bại lộ thân phận, đã ẩn tàng khí tức, vận dụng Thủy Nguyên làm phép tắc, cùng Thủy Nguyên núi hòa làm một thể. Bay vào tràn ngập thủy nguyên tố, đầy khắp núi đồi tất cả đều là thế giới màu xanh lam thủy nguyên núi. Thật thoải mái, cái này thủy nguyên núi ẩn chứa thủy nguyên tố thậm chí có thanh thần công hiệu. Đắm chìm trong thủy nguyên tố ở bên trong, Cảnh Phong trực giác một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, kìm lòng không được tự nói lên. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Cảnh Phong không có tận lực phóng ra huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn điều tra thủy nguyên trong núi hư thật, lặng lẽ bay đến thủy nguyên núi chỗ giữa sườn núi. Tìm được một chỗ địa phương không người, bắt đầu hấp thu thủy nguyên lực, tăng phúc trong cơ thể ngũ sắc thánh thủy linh số lượng. Cảnh Phong vận dùng thủy nguyên làm phép tắc, đem chung quanh xung túc thủy nguyên lực điên cuồng hấp dẫn ra, từng chút một xung tiến trong cơ thể, tăng cường trong cơ thể mình ngũ sắc thánh thủy châu lực lượng, khiến cho ngũ sắc thánh thủy châu không ngừng tăng cường lực lượng, làm ngũ sắc thánh thủy châu lực lượng không ngừng hấp thu bão hòa về sau, đã xảy ra phân liệt, tạo thành hai khỏa ngũ sắc thánh thủy châu. Nhưng khi Cảnh Phong vận dùng thủy nguyên làm phép tắc, hấp thu thủy nguyên lực lúc tu luyện, Thiên U Cốc cốc chủ U Thiên Kỳ dẫn đầu Thiên U Cốc ba gã thiên cấp thánh thần cao thủ xuất hiện ở Cảnh Phong tu luyện địa phương cách đó không xa. Làm Cảnh Phong độc thân bay vào thủy nguyên núi lúc, Thiên U Cốc cốc chủ U Thiên Kỳ liền đã phát hiện Cảnh Phong, nhưng U Thiên Kỳ không có lập tức dẫn đầu thủ hạ tập kích Cảnh Phong, mà là giấu ở nơi nào đó, xa xa quan sát Cảnh Phong nhất cử nhất động, chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất hiện. Mà Cảnh Phong lưu lại thần thức chỉ có thể chú ý Cảnh Phong thân thể chung quanh 10 mét động tĩnh, cho nên cũng không phát hiện U Thiên Kỳ đang âm ngoan nhìn chăm chú chứ tự mấy tu luyện. Cốc chủ, chúng ta lúc nào đánh lén hắn? Thiên U Cốc thiên cấp thánh thần nhìn thoáng qua xa xa Cảnh Phong, truyền âm cho thu liễm hơi thở U Thiên ngạc nhiên nói. Chờ một chút, chờ hắn hoàn toàn tiến vào vong ngã trạng thái tu luyện nói sau. U Thiên Kỳ truyền âm nói. Thời gian 3 năm vung lên ở giữa. U Thiên Kỳ kiên nhẫn đang ẩn núp ở thủy nguyên trong núi 3 năm, cảm giác được thời cơ đã thành thục, Cảnh Phong dĩ kinh tiến vào quên của ta trong trạng thái tu luyện. U Thiên Kỳ truyền âm ba gã thiên cấp thánh thần cao thủ, để cho bọn họ phân tán ra, đợi chờ mình đưa tin, đồng loạt ra tay đánh chết Cảnh Phong. U Thiên quan tâm ý khẽ động tế xuất thiên u cốc trói bó cực phẩm chân linh khí u hồn ống khóa, cái này u hồn ống khóa lớn nhất công hiệu chính là có thể ẩn tàng khí hơi thở, không bị người nhẹ dịch phát cảm giác. Vô thành vô tức trói bó đối thủ. Đang tiến vào vong ngã cảnh giới tu luyện, điên cuồng hấp thu thủy nguyên lực, tăng cường tự thân lực lượng, gia tốc ngũ sắc thánh thủy linh lột xác Cảnh Phong tâm trung xuất hiện một tia cảnh giác, nhưng không đợi Cảnh Phong hữu chỗ phản ánh, u hồn ống khóa đột nhiên xuất hiện phong dưới người, phát ra một đạo hắc quang, thật chặt đã triền trụ Cảnh Phong, đem Cảnh Phong vững vàng trói buộc lại. Cảnh Phong tâm trung siết chặt, cố nén thủy nguyên lực cắn trả, liền muốn tránh thoát khai mở u hồn ống khóa trói bó. Nhưng U Thiên Kỳ bốn người không để cho Cảnh Phong giãy giụa cơ hội, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí u phạt lệnh, cùng ba gã nghiêm chỉnh mà đối đãi đích thiên cấp thánh thần cao thủ cùng một chỗ hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Oanh, một tiếng, đã bị thủy nguyên lực cắn trả đã bị nội thương Cảnh Phong bị U Thiên Kỳ bốn người phát ra công kích thôn vệ, mặc dù nghịch thiên liệt diễm giáp chặn đại bộ phận công kích, nhưng U Thiên Kỳ cầm trong tay truyền thừa chân linh khí u phạt lệnh phát ra công kích vẫn là khiến cho Cảnh Phong thương thế bên trong cơ thể tiến thêm một bước tăng lên. Cảnh Phong, người chịu chết đi. U vô ngày đổ, U Thiên Kỳ không có cấp Cảnh Phong một tia cơ hội, đem trong cơ thể thánh thần chi lực tăng lên tới đỉnh núi, sử xuất mình một kích mạnh nhất. Dung hợp truyền thừa chân linh khí u phạt lệnh tất cả lực lượng, một đạo u hồn chi quang ở u phạt lệnh trong sông ra, u phạt lệnh đột nhiên biến lớn, mang theo cửu u chi lực, ngưng tụ 230 lần lực lượng, bắn về phía bị mạnh đại công kích lực thôn vệ Cảnh Phong. Oanh, một tiếng. Khổ khổ ngăn cản mạnh đại công kích lực Cảnh Phong tái bị thương nặng, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra thôn phệ hắc quang đã bị U Thiên Kỳ sử dụng truyền thừa chân linh khí yêu phạt mâm ngưng tụ 230 lần lực lượng công kích, trở nên ảm đạm không ánh sáng, Cảnh Phong kinh mạch trong cơ thể từng đợt làm đau, một đạo nùng huyết đoạt miệng ra. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn cho ta. U Thiên Kỳ hét lớn một tiếng ra lệnh, ba ba ba, nghe được U Thiên vô cùng lớn âm thanh mệnh lệnh. Bốn gã thiên u cốc thiên cấp thánh thần sử xuất toàn lực, ngưng tụ 200 lần lực lượng, hướng Cảnh Phong lần nữa phát động công kích, muốn nhất cổ tác khí giết chết bị thương Cảnh Phong. Cảm giác được nghịch thiên liệt diễm giáp đã chống đỡ không được nhiều lâu, đối mặt thiên u cốc thiên cấp thánh thần vòng thứ 3 công kích, Cảnh phong chi đạo không thể ngồi chờ chết, cắn răng một cái, nuốt vào một đoàn sinh chi cực nguyên, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, tế xuất tổ thần khí mộc hồn, nhịn xuống trong cơ thể trọng thương, cường hành đánh ra mộc hồn đấy. Ông, một tiếng, cảnh phong thân thể không gian chung quanh chấn động một cái, một đạo cực hạn hắc mang làm vỡ nát cực phẩm trói bó chân linh khí u hồn ống khóa, đã phá vỡ nặng nề năng lượng cường đại đoàn, bổ về phía cảnh phong phía bên phải. Không, đang đang điên cuồng công kích cảnh phong một gã thiên u cốc thiên cấp thánh thần cao thủ cảm giác được một cỗ có thể xé rách hắn vô số lần lực lượng bay lên, hoảng sợ quát to một tiếng, nhưng mộc hồn cực hạn hắc mang tốc độ quá nhanh, thiên u cốc thiên cấp thánh thần cao thủ căn bản không có một tia né tránh không gian, đã bị mộc hồn chém thành hai nửa, thân thể trong nháy mắt bị mộc hồn lực lượng cường đại thôn phệ, vĩnh viễn biến mất ở thủy nguyên trong núi. Cường hành giết chết một gã thiên u cốc thiên cấp thánh thần. Khôi phục hành động, trấn áp u thiên kỳ chờ còn thừa ba gã thiên cấp thánh thần cao thủ, cảnh phong trên mặt cũng không xuất hiện vẻ vui mừng, ngược lại vô cùng suy yếu, nhưng cảnh phong chi đạo nếu như bây giờ để cho u thiên kỳ phát hiện tự mấy đã không có một chút sức lực, vậy thì tuyên bố mình tử hình. Cảnh phong dựa vào cứng cỏi nghị lực, cầm trong tay mộc hồn, trực đĩnh đĩnh nhìn u thiên kỳ, trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang. Cùng cảnh phong trong ánh mắt lộ ra hàn quang chạm vào nhau, u thiên kỳ không khỏi lạnh cả tim, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí u phạt lệnh, thấp thỏm không yên bất an, bởi vì cảnh phong thủ cầm tổ thần khí mộc hồn vừa mới một kích uy lực quá lớn, lớn đến đủ để khai thiên tích địa, hủy diệt hết thảy. Thấy cốc chủ u thiên kỳ bị cảnh phong chấn áp, thiên u cốc mặt khác hai gã thiên cấp thánh thần cũng không có tấn công cảnh phong, bởi vì kiến thức cảnh phong vừa mới một kích, không ai nguyện ý trước đi chịu chết, trong lúc nhất thời chàng diện rằng co xuống dưới. Cảnh phong lợi dụng u thiên kỳ ba người bị chấn áp khe hở, khống chế trong cơ thể ngũ sắc thánh mộc linh kết hợp sinh chi cực nguyên, cấp tốc khôi phục trong cơ thể tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực. Theo thời gian trôi qua, hỗn độn chi lực một chút xíu khôi phục, cảnh phong tâm trung âm thầm thở dài một hơi. Bất quá u thiên kỳ có thể trở thành thần chi giới một phương thế lực lớn thiên u cốc cốc chủ, tự có hắn độc đáo địa phương, sức quan sát, phân tích lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Làm u thiên kỳ thấy cảnh phong một mực đứng tại chỗ, không có một tia di động cùng tức giận mắng, cũng không có cầm trong tay mộc hồn lúc công kích, lộ ra một tia nghi ngờ, dùng ánh mắt quan sát một chút cảnh phong, thấy cảnh phong trên trán lưu lại một tia thật mỏng mồ hôi lạnh. Không được, chúng ta bị lừa rồi, hắn không có lực phản kích, mọi người một nổi công kích, giết chết hắn. Thấy cảnh phong trên trán mồ hôi lạnh, u thiên kỳ chố mắt nhìn, nhất thời chi đạo tự mấy bị lừa, cảnh phong tào đã là nỏ mạnh hết đà. Hét lớn một tiếng, ra lệnh. Bất quá cảnh phong trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, đã có thể khống chế linh ẩn phiêu biên độ sóng tốc độ né tránh. U thiên kỳ ba người phát ra công kích bị cảnh phong mãnh liệt nói thân ảnh của tránh, ba đạo năng lượng cường đại phong dưới chân nổ lên. Đừng cho hắn chạy, hôm nay nhất định phải giết chết hắn. U thiên kỳ hét lớn một tiếng, ra lệnh, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí u phạt lệnh, đuổi sát trốn hướng thủy nguyên núi cảnh phong. Vì thoát khỏi u thiên kỳ ba người đuổi giết, cảnh phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, tìm kiếm thủy nguyên trong núi có tu luyện cao thủ tồn tại địa phương, đem u thiên kỳ ba người dẫn đến đó trong. Cảnh phong, người hôm nay chắp cánh khó thoát, chịu chết đi. Đuổi sát cảnh phong bất bỏ u thiên kỳ cầm trong tay u phạt lệnh, phát ra từng đạo u ám chi quang, không ngừng chặt chém cảnh phong thân về sau, muốn trọng thương cảnh phong. U thiên kỳ, ngươi chờ, ta tất sát ngươi. Cảnh phong phẫn hận thanh âm chuyện ngăn tại thủy nguyên núi. Bạch, làm cảnh phong phi đến một gã thần chi giới ẩn sĩ, đang thủy nguyên núi lĩnh ngộ thủy nguyên tố đích thiên cấp thánh thần cao thủ trên vô ích lúc, cảnh phong phi được thân thể đột nhiên kéo thấp, thẳng xông về tên này thiên cấp thánh thần cao thủ. Tên này thiên cấp thánh thần cao thủ lưu lại tại bên ngoài thần thức cảm giác được cảnh phong xông vào mình tu luyện lãnh địa, trong nội tâm cả kinh, vội vàng ở lĩnh ngộ trong tỉnh lại, phóng xuất ra lực lượng cường đại công kích tự tiện xông vào cảnh phong. Cảnh phong lực lượng linh hồn vượt xa u thiên kỳ cùng với tên này tán tu thiên cấp thánh thần, nhưng tán tu thiên cấp thánh thần phát ra lúc công kích, cảnh phong hít sâu một hơi, vận đủ trong cơ thể không ngừng khôi phục có đại lượng tiêu hao hỗn độn chi lực, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành ba đạo tàn ảnh, tránh được tán tu thiên cấp thánh thần phát ra công kích. Cảnh phong đồng nhất mau tránh ra, tán tu thiên cấp thánh thần phát ra công kích thẳng xông về cảnh phong thân sau đuổi sát không buông u thiên kỳ, cường đại ngưng tụ công kích trực tiếp bao lại u thiên kỳ. Muốn chết, u thiên kỳ trong mắt hung ác quang lóe lên, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí u phạt lệnh chợt vung lên, một đạo ngưng tụ 230 lần lực lượng u ám chi quang bổ ra tán tu thiên cấp thánh thần, cũng dự uy không giảm bổ về phía mặt đất. Oanh, một tiếng, số lớn thủy nguyên lực chen chốc lan lộn, tán tu thiên cấp thánh thần vội vàng không kịp chuẩn bị, bị U Thiên Kỳ sử dụng truyền thừa chân linh khí U phạt lệnh chém thành trọng thương. Nhưng U Thiên Kỳ mục tiêu không phải tán tu thiên cấp thánh thần, thân hình trên không trung dừng lại một chầu, lập tức đổi hướng về phía Cảnh Phong. Liền Phong may mắn cùng U Thiên Kỳ ra khai mở một khoảng cách lúc, U Thiên Kỳ hai gã thiên cấp thánh thần thủ hạ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Cảnh Phong. Hai người sử dụng cực phẩm chân linh khí, trên không trung tạo thành một chương hư ảo U Linh lưới lớn, Cảnh Phong vừa mới né tránh, không cẩn thận rơi vào U Linh lưới, mà U Thiên Kỳ đi theo phía sau cảm thấy, sử xuất toàn lực, một đạo khổng lồ U phạt lệnh phá không nhi ra, hung hăng chìa vào Cảnh Phong bên hông, lần nữa đả thương nặng muốn tránh thoát khai mở U hồn lưới Cảnh Phong. Phốc, Cảnh Phong phun ra một búng máu trụ, bay ngang ra ngoài, vừa mới khôi phục thương thế lần nữa tăng lên, Cảnh Phong tâm trung thở dài, có chút tuyệt vọng lên. Chương 699, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, người không có cơ hội, chịu chết đi. U Thiên Kỳ thấy Cảnh Phong bị thương, trong nội tâm vui vẻ, hét lớn một tiếng, lần nữa cầm trong tay U phạt lệnh bổ về phía Cảnh Phong, muốn một lần hành động đem Cảnh Phong giết chết. Đúng lúc này, Cảnh Phong thủ cái cổ đưa tin châu phát sáng lên, ngũ trảo chạy tới Thủy Nguyên núi cấp Cảnh Phong truyện tin rồi. Nghe được ngũ trảo đã đến ra, Cảnh Phong tái lần giấy lên hy vọng, cầm trong tay tổ thần khí mộc hồn thô sắp vừa đỡ, trên không trung lưu lại một đạo huyết vụ, hướng ngũ trảo chỗ phương hướng bỏ chạy. Đây là cái gì dị bảo, như thế nào ngay cả ta truyền thừa chân linh khí U phạt lệnh phát ra công kích cũng có thể ngăn trở. Cảm giác được Cảnh Phong tạo đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mình tự tin giết chết Cảnh Phong một kích lại bị Cảnh Phong sử dụng mộc hồn ngăn lại, điều này làm cho U Thiên Kỳ khiếp sợ Cảnh Phong thủ trong mộc hồn. Nhanh, hắn đã không có năng lực phản kháng rồi, hôm nay nhất định phải giết chết hắn chấm dứt hậu hoạn. U Thiên Kỳ hóa thành một đạo ánh sáng âm u, thật chặt đuổi theo Cảnh Phong đạo. Đuổi theo ước chừng một nén hương thời gian, U Thiên Kỳ ba người dần dần kéo gần lại cùng Cảnh Phong chi đang lúc khoảng cách. Ngay tại U Thiên Kỳ ba người muốn công kích lần nữa Cảnh Phong lúc, gầm lên giận dữ chuyện ngăn tại Thủy Nguyên trong núi, ngũ trảo kim quang lóng lánh chạy tới, khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm phát ra một đạo thần quang bảy màu, cứu Cảnh Phong. Ngũ trảo, người rốt cuộc chạy đến, người nếu không ra, người có thể năng tự nhìn không thấy ta. Lang giới chủ đâu rồi, hắn như thế nào không cùng ngươi cùng đi. Cảnh Phong phi đến ngũ trảo bên người, ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, sắc mặt tái nhợt, không kịp thở nói. Lang giới chủ vẫn còn ở làm sâu sắc đối với Thủy Nguyên tố hiểu không có tỉnh lại, ta lẻ loi một mình đến đây đấy. Cảnh Phong, người mau chữa thương, nơi này giao cho ta. Ta muốn để cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Ngũ trảo phóng xuất ra cường đại long uy, tràn ngập khí phách nói. Ngũ trảo, ngươi phải cẩn thận, kia U Thiên Kỳ trong tay có thể tăng phúc nó tự thân lực lượng truyền thừa chân linh khí. Hơn nữa ba người bọn hắn đều là thiên cấp thánh thần cao thủ, ngươi nhất định không thể chủ quan. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm chữa thương là tốt rồi, ta nhưng là yêu vực yêu hoàng. Chính là ba gã thiên cấp thánh thần cao thủ có thể làm khó dễ được ta. Ngũ trảo hét lớn một tiếng nói. Tốt lắm ngũ trảo, nơi này giao cho ngươi, ta tìm địa phương chữa thương đi rồi. Cảnh Phong gật đầu nói, thân hình lóe lên, hướng Thủy Nguyên ngoài núi bay đi. Cảnh Phong, trốn chỗ nào? Thấy Cảnh Phong muốn chạy trốn, U Thiên Kỳ hô to một tiếng, tựa như đuổi theo. Hừ, cho ngươi ngũ trảo ra ở đây, chớ có ngông cuồng. Ngũ trảo hừ lạnh một tiếng. Tế xuất thánh linh khí yêu phạt mâm, phát ra một đạo thần quang bảy màu tường, ngăn cản U Thiên Kỳ ba người. Thình thịch một tiếng, U Thiên Kỳ ba người tán phát lực lượng cường đại chấn khai yêu phạt mâm phát ra thần quang bảy màu tường, nhưng ngũ trảo dùng yêu phạt mâm chờ cách, vì Cảnh Phong rời đi sáng tạo ra thời gian, trong nháy mắt, ăn vào sinh chi cực nguyên khôi phục một tia hỗn độn chi lực Cảnh Phong tự biến mất ở Thủy Nguyên trong núi. Tiểu tử, người muốn chết, lớn thời cơ tốt đánh mất, U Thiên Kỳ phẫn nộ rồi. Hét lớn một tiếng, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí U phạt lệnh, chém bổ về phía cản đường ngũ trảo. Vù, một tiếng, ngũ trảo khống chế yêu phạt mâm đón nhận U Thiên Kỳ, hai cỗ cường đại ngưng tụ sức mạnh đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn kèm theo năng lượng dư uy tứ tán ra. Bang bang, hai tiếng, ngũ trảo to lớn tráng thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên lấy ngũ trảo hôm nay cảnh giới thực lực, còn không phải Thiên U cốc cốc chủ U Thiên Kỳ đối thủ. Chúng ta cùng tiến lên. Mau chóng giết chết hắn đuổi theo Cảnh Phong, nhất định không thể để cho Cảnh Phong chạy. U Thiên vô cùng lớn âm thanh ra lệnh. Giống, liền cho các ngươi biết một chút về ngươi ngũ trảo ra lợi hại. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, một tay nắm chặt truyền thừa chân linh khí khai thiên phu, một tay khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm, cùng U Thiên Kỳ ba người kịch chiến lại với nhau. Bất qua đối mặt ba đại thiên cấp thánh thần cao thủ, một tên trong đó vẫn là có được truyền thừa chân linh khí U Phạt Lệnh, Thiên U Cốc cốc chủ U Thiên Kỳ, trải qua hơn bàn về công kích, ngũ trảo dần dần chống đỡ hết nổi, khí tức cũng trầm trọng không ít. Tiểu tử, ngươi chịu chết đi. U Thiên Kỳ lúc này cũng không để ý ngũ trảo yêu vực yêu hoàng thân phận, sử xuất toàn lực, không ngừng khống chế truyền thừa chân linh khí U Phạt Lệnh công kích ngũ trảo. Ngũ trảo nắm chặt truyền thừa chân linh khí khai thiên phu tay phải bị đã nứt ra từng đạo miệng máu, một tia máu tươi chảy ra. Yêu phạt không gian, vì thay đổi thế cục, ngũ trảo hét lớn một tiếng, khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm bay đến không trung, phóng xuất ra khiển trách yêu thú yêu phạt không gian, trải qua ở Kim Nguyên Sơn hấp thu dung hợp thất sắc hỗn độn lôi, thánh linh khí yêu phạt mâm thả ra thất sắc hỗn độn lôi càng thêm tinh thuần, uy lực mạnh hơn. Không gian vực, yêu thú không gian vực, U Thiên Kỳ tiến vào yêu phạt không gian, cảm giác được yêu phạt không gian ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, hoảng sợ nói, bởi vì ở U Thiên Kỳ trong trí nhớ, yêu thú là không thể nào nắm giữ không gian vực đấy. Vô tận lôi vũ, ngũ trảo hét lớn một tiếng, khống chế yêu phạt không gian hàng hạ một đạo đạo thất sắc hỗn độn lôi, mấy trăm đầu uy lực mạnh mẽ thất sắc hỗn độn lôi hóa thành từng đạo điện xà, ở yêu phạt trong không gian cuồng vũ, công kích tới nhốt ở bên trong U Thiên Kỳ ba người. Đối mặt từng đạo thất sắc hỗn độn lôi, U Thiên Kỳ ba người không dám khinh thường, vội vàng phóng ra không gian vực, phản kích lấy yêu phạt không gian trùng kích, ngăn cản thất sắc hỗn độn lôi công kích. Trải qua nửa canh giờ kịch liệt đối kháng, yêu phạt trong không gian thất sắc hỗn độn lôi dần dần bị U Thiên Kỳ ba gã thiên cấp thánh thần cao thủ thả ra không gian vực tiêu tán, yêu phạt không gian cũng dần dần sóng gió nổi lên. Bởi vì ngũ trảo chi đạo tự mấy thực lực còn chưa đủ để lấy giết chết ba người, cho nên không có khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm phá vực, mà là chờ đợi Cảnh Phong chữa thương trở về, cùng một chỗ giết chết U Thiên Kỳ ba người. Nhưng theo thời gian từng chút một chuyển rời, ngũ trảo áp lực càng lúc càng lớn, yêu phạt không gian ba động biên độ cũng càng lúc càng lớn, ngũ trảo chỉ có thể khoanh chân ngồi ở yêu phạt trong không gian, khống chế yêu phạt không gian khổ khổ chống cự. Ngay tại ngũ trảo trong cơ thể yêu thần lực đại lượng tiêu hao, ngũ trảo muốn sử dụng yêu phạt mâm phá vực lại nghĩ biện pháp lúc, yêu phạt mâm đột nhiên phát ra một đạo sinh mệnh lực, bao lại tiêu hao quá độ ngũ trảo, khôi phục ngũ trảo tiêu hao quá độ yêu thần lực, mà ngũ trảo một mực khổ khổ không có thể đột phá cảnh giới lại có một tia giãn ra. Cảm giác đáo tự mấy khổ tu không có thể đột phá cảnh giới có tăng lên hy vọng, ngũ trảo thả lòng mang, hấp thu nảy sinh yêu phạt mâm thả ra sinh mệnh lực, một bên khôi phục, một bên tăng lên. Hấp thu đại lượng yêu phạt trong mâm sinh mệnh lực, ngũ trảo trong cơ thể dâng lên một cỗ cuồng bạo kim quang. Yêu phạt không gian nhất thời kim sáng lóng lánh, hạ xuống thất sắc hỗn độn lôi cũng biến thành điên cuồng lên. Không được, hắn muốn đột phá cảnh giới, chúng ta mau phá vỡ hắn không gian vực, nếu để cho hắn đột phá, chúng ta liền nguy hiểm. Thần thú yêu thế ở thể nội cường đại thú đan, nếu như thần thú vừa có thú đan vừa có thể phóng ra không gian vực, kia không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, cho nên khi U Thiên Kỳ thấy ngũ trảo sắp đột phá dị tượng, trong nội tâm quính lên, la lớn. Phá! U Thiên Kỳ ở truyền thừa chân linh khí U Phạt Lệnh đổ vào sở hữu tất cả thánh thần chi lực, truyền thừa chân linh khí U Phạt Lệnh trong nháy mắt biến lớn, đánh tới ngũ trảo thả ra yêu phạt không gian, oanh, một tiếng, yêu phạt không gian bị đụng đã nứt ra một vết nứt. Thấy vết rách xuất hiện, Thiên U Cốc hai gã khác thiên cấp thánh thần cao thủ đồng thời phát lực, hai cỗ cường đại không gian vực trong nháy mắt phá tan ngũ trảo thả ra yêu phạt không gian. Lúc này, yêu phạt không gian bị phá, ngũ trảo đã bị yêu phạt không gian cắn trả. Kinh mạch trong cơ thể thoáng cái co rút lại, nhưng cái này co lại một cái, số lớn sinh mệnh lực toàn bộ bị thu rút vào thú đan ở bên trong, ngũ trảo rốt cuộc đột phá một cấp siêu cấp cực thánh thú, đạt đến cấp 2 siêu cấp cực thánh thú cảnh giới. Giống giống, ta rốt cuộc đột phá, đám danh con, người ngũ trảo ra ra muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cửa. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn hô. Nhanh, thừa dịp trong cơ thể hắn yêu thần lực còn không có hoàn toàn lột xác, giết chết hắn. U Thiên vô cùng lớn âm thanh chỉ huy nói, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí U Phạt Lệnh, chém ra một đạo ngưng tụ 230 lần lực lượng ánh sáng âm u, chém thẳng vào ngũ trảo. Bạch, ngũ trảo vung tay lên, ném ra thánh linh khí yêu phạt mâm, thình thịch một tiếng, yêu phạt mâm thô sáp đánh tan truyền thừa chân linh khí U Phạt Lệnh phát ra ánh sáng âm u, cũng bắn ra một đạo thần quang bảy màu, bắn về phía U Thiên Kỳ. Vèo, một tiếng, U Thiên Kỳ thân hình lóe lên, chật vật mau tránh ra. Mà U Thiên Kỳ mặt khác hai đại thiên cấp thánh thần cao thủ bị ngũ trảo cầm trong tay khai thiên phu cuốn lấy. Thánh linh khí, lại là một việc thánh linh khí. U Thiên Kỳ tức giận nói, biết được yêu phạt mâm cấp bậc, U Thiên Kỳ vừa mới muốn dùng không gian vực cuốn lấy ngũ trảo nghĩ cách rơi vào khoảng không, U Thiên Kỳ chỉ có thể truyền âm cấp tự mấy chính là thủ hạ, phần ba phương hướng, cuốn lấy ngũ trảo, tiêu hao ngũ trảo chậm chạp lột xác yêu thần lực, tìm cơ hội. Giống giống, liền cho các ngươi biết một chút về ta cùng yêu phạt mâm dung hợp sau lợi hại không. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, tránh được ba người công kích, nhảy đến không trung, khống chế yêu phạt mâm bay đến không trung, phóng xuất ra một cỗ thần quang bảy màu, bọc lại ngũ trảo. Ngôi sao phạt yêu, ngũ trảo hét lớn một tiếng, cả thân tử hỏa yêu phạt mâm hòa thành một thể, từng khỏa thất sắc ngôi sao mưa ở yêu phạt trong mâm xông ra, điên cuồng đánh tới hướng U Thiên Kỳ ba người. Đối mặt vô số ngôi sao mưa, U Thiên Kỳ ba người áp lực đột nhiên tăng, trải qua hơn luân phiên công kích, U Thiên Kỳ hai tên thủ hạ trở nên vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, mà U Thiên Kỳ mặc dù có truyền thừa chân linh khí u phạt lệnh, cũng chật vật không chịu nổi. Ngay tại ngũ trảo hung hăng càn quấy muốn một lần hành động giết chết U Thiên Kỳ ba người lúc, U Thiên Kỳ hai tên thủ hạ ánh mắt lộ ra một chút hung ác quang, trong cơ thể đã tuôn ra số lớn huyết khí, hóa thành hai vệt huyết quang, đón đầy trời hạ xuống tinh thần mưa, bay về phía cùng yêu phạt mâm dung hợp ngũ trảo. Làm vô lễ ngũ trảo phát hiện Thiên U cốc hai gã thiên cấp thánh thần toan tính lúc, đã không kịp phản ứng, rầm rầm, hai tiếng, Thiên U cốc hai gã thiên cấp thánh thần bảo thể mà chết. Cường đại bảo thể lực lượng trong nháy mắt tạo ra ngũ trảo thả ra ngôi sao phạt yêu, ngũ trảo phun ra một ngụm máu tươi, bị Thiên U cốc hai gã thiên cấp thánh thần tự bạo chấn động trở thành trọng thương. Hy sinh hai tên thủ hạ, U Thiên Kỳ thập phần đau lòng, nhưng vì giết chết ngũ trảo, cướp đoạt ngũ trảo thánh linh khí yêu phạt mâm, U Thiên Kỳ cảm thấy vẫn là đáng giá, hít sâu một hơi, lần nữa xuất ra tuyệt chiêu. U Vô Ngày Đổ, chương 700, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Truyền thừa chân linh khí u phạt lệnh xuyên qua tiêu tán ngôi sao mưa, thẳng bổ về phía bị thương ngũ trảo. Ngũ trảo mặt ngoài thân thể màu vàng long lân cũng bởi vì hai gã thiên cấp thánh thần tự bảo, đã nứt ra từng đạo lỗ hồng. Ngũ trảo, người đã cứu ta một lần này đến phiên ta cứu ngươi rồi. Cảnh phong thanh âm của đột nhiên xuất hiện ở Thủy Nguyên Sơn nơi chân núi chỗ. Một đạo cực điểm màu đen lưỡi đao xuyên qua không gian, cùng U Thiên Kỳ phát ra U Vô Ngày Độ đụng vào nhau. Trừ một tiếng thanh thúy vũ khí đứt gãy thanh âm, nữa cũng không có bất kỳ tiếng vang truyền ra. U Thiên Kỳ đã bị tổ thần khí mục hồn cực điểm lưỡi đao công kích, phun ra một ngụm máu tươi, Thiên U cốc truyền thừa chân linh khí U phạt lệnh cũng bởi vì cùng mục hồn lưỡi đao va chạm, bị tổ thần khí mục hồn chém nát. Nhìn đáo tự mấy trong tay đứt gãy truyền thừa chân linh khí U phạt lệnh, U Thiên Kỳ có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nhưng vì mạng sống, về sau sẽ tìm cầu cơ hội báo thù. U Thiên Kỳ không tiếp tục cùng Cảnh Phong cùng trọng thương ngũ trảo dây dưa, cố nén trong cơ thể trọng thương, vội vàng chạy. Ngũ trảo, người không sao chứ? Cảnh Phong hữu chút hư nhược hỏi. Ta không sao, nhờ có Cảnh Phong ngươi kịp thời chạy tới, bằng không thì ta nhưng liền thảm rồi. Ngũ trảo lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngũ trảo, về sau đối chiến nhất định phải đem hết toàn lực. Hơn nữa nhất định không thể chủ quan biết không? Cảnh Phong hữu chút hư nhược nhắc nhở. Dạ, ta biết rồi. Ngũ trảo khó hư tâm gật đầu nói. Tốt rồi, chúng ta nhanh lên tìm một địa phương an toàn chữa thương. Chờ ngươi khôi phục thương thế, ta khôi phục tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực, lại đi tìm U Thiên Kỳ báo thù. Cảnh Phong vỗ ngũ trảo bả vai nói. Đúng lúc này, vừa mới bị Cảnh Phong hãm hại bị thương tán tu thiên cấp thánh thần đột nhiên xuất hiện. Âm ngoan nhìn thoáng qua Cảnh Phong ngũ trảo nói. Xem ra hai người các ngươi bị thương không nhẹ a, vừa mới ngươi lại dám hãm hại ta, bây giờ ta các ngươi phải đem trên tay ngươi thánh linh khí giao cho ta liền tha các ngươi một mạng, nếu không các ngươi một cái cũng đừng hòng sống lấy lợi hại. Ha ha, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực quy xúc xuống dưới. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, cũng không e ngại nói. Cảnh Phong đến đây cứu ngũ trảo lúc, liền đã phát hiện vừa mới bị mình hãm hại bị thương thiên cấp thánh thần giấu ở chỗ sâu. Khi biết thiên cấp thánh thần có mưu đồ khác xuống, Cảnh Phong dứt khoát sử dụng tổ thần khí mục hồn kích thương U Thiên Kỳ. Đây là bởi vì Cảnh Phong tâm có niềm tin, bởi vì Lăng Cửu Thiên đã tại hướng Thủy Nguyên núi đuổi, nhiều nhất nửa nén hương thời gian muốn chạy đến. Ngươi sớm đã phát hiện ta. Hừ, cho dù ngươi sớm đã phát hiện thì sao, ta không cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, thức thời ngoan ngoãn giao ra thánh linh khí, bằng không thì ta nhưng thật muốn động thủ. Tán tu thiên cấp thánh thần phóng xuất ra khí thế cường đại đánh thẳng vào Cảnh Phong, uy hiếp nói, một đạo bạch sắc viên nguyệt loan đao xuất hiện ở trong tay. Giống giống, Tiểu tử, ngươi lại cảm giác thừa dịp ngươi ngũ trảo gia gia bị thương uy hiếp ngươi ngũ trảo gia gia, chờ ta khôi phục thương thế, nhất định xé rách ngươi. Ngũ trảo hét lớn một tiếng, tức giận nói, các ngươi không giao thật sao, kia không phải do các ngươi, vậy ta liền trước hết giết các ngươi, nữ cướp trong tay các ngươi thánh linh khí. Tán tu thiên cấp thánh thần âm ngoan nói, thật sao, ngươi thật giống như không có hữu giá một cơ hội rồi. Phải hay là không a hát lăng giới chủ, cảnh phóng thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được lăng cửu thiên đã đến ra, lộ ra một tia cười nói. Ha ha, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được các ngươi. Lăng cửu thiên cười lớn một tiếng, sử dụng thời gian gia tốc phép tắc, bay đến cảnh phong thân bên, khinh thường nhìn tán tu thiên cấp thánh thần nói. Ngươi là ai? Tán tu thiên cấp thánh thần từ lăng cửu thiên trên người tán phát siêu nhiên khí tức cảm giác được, lăng cửu thiên mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh rất nhiều, có chút khiếp đảm mà hỏi. Phi vực chi giới lăng cửu thiên lạnh nhạt nói. Lăng cửu thiên, biết được lăng cửu thiên thân phận về sau, tán tu thiên cấp thánh thần run lên trong lòng, chỉ đạo tự mấy chọc tới không nên dây vào người, liền muốn chạy trốn. Nhưng lăng cửu thiên đã bị cảnh phong nhắc nhở, không để cho tán tu thiên cấp thánh thần cơ hội chạy trốn. Thời gian sử dụng giảm bớt phép tắc, trói buộc lại tán tu thiên cấp thánh thần tốc độ, khiến cho tán tu thiên cấp thánh thần cực kỳ chật vật di động. Lăng giới chủ, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đắc tội bằng hữu của ngài, mời đại nhân có đại lượng, tha thứ ta. Tán tu thiên cấp thánh thần có chút hốt hoảng cầu khẩn nói. Như vậy đi, ta cấp ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kích, ngươi có thể rời đi, nếu như không tiếp nổi, vậy cũng đừng trách ta không để cho ngươi cơ hội. Lăng cửu thiên giọng nói bình hòa nói, trong lời nói không có một tia sát ý. Tốt, vậy thì mời lăng giới chủ hạ thủ lưu tình. Tán tu thiên cấp thánh thần hít sâu một hơi nói. Tán tu thiên cấp thánh thần biết lăng cửu thiên thực lực rất mạnh, nhưng tương tự là thiên cấp thánh thần cao thủ, tán tu thiên cấp thánh thần tự tin chính mình còn có thể tiếp được lăng cửu thiên một kích. Vì công bình để đạt được mục đích, ta cũng không cần thời gian chi kiếm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, chúng ta đây mà bắt đầu đi. Lăng cửu thiên phiêu nhiên nói, ta chuẩn bị xong, mời lăng giới chủ chỉ giáo. Thấy lăng cửu thiên cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, tán tu thiên cấp thánh thần yên lòng nói. Thời gian đảo lưu, lăng cửu thiên hét lớn một tiếng, vận dụng mình khổ cực lĩnh ngộ thời gian đảo lưu pháp là, tán tu thiên cấp thánh thần đốn thì cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể thánh thần chi lực xa biến chuyển phải chậm chạp, lực phòng ngự cũng hạ xuống bình thời 1/3. Tại sao có thể như vậy? Tán tu thiên cấp thánh thần phát giác được tình huống trong cơ thể, trong nội tâm cả kinh, nhưng lúc này, lăng cửu thiên phát ra ngưng tụ 200 lần công kích đã đánh tới, tán tu thiên cấp thánh thần chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Phốc, một tiếng, tán tu thiên cấp thánh thần chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch toàn bộ vỡ vụn, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề tài ngã xuống trên mặt đất. Ta hôm nay không giết ngươi, hy vọng tự giải quyết cho tốt, hảo hảo tu luyện. Lăng cửu thiên thập phần bình tĩnh nói. Cảm ơn lăng giới chủ hạ thủ lưu tình, tán tu thiên cấp thánh thần che ngực, sắc mặt tái nhợt nói. Cảnh phong, chúng ta đi thôi, ta đến đem cho các ngươi hai cái hộ pháp. Các ngươi khỏe tốt chữa thương, lăng cửu thiên nói. Nghe tán tu thiên cấp thánh thần nghe được cảnh phong danh tự, nhất thời nghĩ đến thần chi giới lưu truyền rộng rãi cảnh phong sự tích, hù dọa cho ra một tiếng mồ hôi lạnh, đối với chính mình may mắn còn sống, cảm nhận được may mắn, vô thanh vô tức biến mất. Lăng cửu thiên mang theo cảnh phong cùng ngũ trảo đi tới một chỗ yên tĩnh, ngũ trảo cùng cảnh phong tất cả ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, bắt đầu chữa thương. Cảnh phong tại sinh chi cực nguyên cùng với số lớn ngũ sắc thánh mục linh dưới sự trợ giúp, rất nhanh khôi phục thương thế, mà ngũ trảo bị thương nặng hơn nữa ngũ trảo trong cơ thể đang lột xác yêu thần lực, cho nên ngũ trảo ước chừng chữa thương lột xác rồi một, nhiều năm, trong cơ thể yêu thần lực mới hoàn toàn lột xác, ngũ trảo chân chính đạt đến cấp 2 siêu cấp cực thánh thú thực lực. Tương đương với tiên cấp thánh thần. Thấy cảnh phong cùng ngũ trảo khôi phục như lúc ban đầu, lăng cửu thiên ba người bắt đầu ở thủy nguyên trong núi tu luyện. Tổ thần thất hành giới bên trong đình chỉ chém giết, thời gian nhanh chóng trải qua, cảnh phong tại thủy nguyên núi lĩnh ngộ hơn 300 năm, trong cơ thể ngũ sắc nước lã linh trải qua không ngừng mà hấp thu, ngưng tụ, hấp thu, ngưng tụ, rốt cuộc đạt đến bão hòa, nhưng cảnh phong trong cơ thể ngũ sắc thánh kim linh thì không có bởi vì ngũ sắc thánh thủy linh số lượng bão hòa. Lột xác thành hỗn độn kim linh, cảnh phong y nguyên dừng lại đang ở địa cấp thánh thần cảnh giới. Ngũ trảo cùng lăng cửu thiên trải qua giá ta mấy trăm năm lĩnh ngộ thủy nguyên tố, đối với thủy nguyên tố cũng có sâu hơn hiểu, một tầng thật mỏng màu xanh da trời hơi nước xuất hiện ở ngũ trảo cùng lăng cửu thiên mặt ngoài thân thể, Lăng Cửu Thiên cùng Ngũ Trảo phòng ngự cũng theo hai người đối với thủy nguyên tố không ngừng hiểu rõ hơn, trở nên càng ngày càng mạnh. Tu luyện tỉnh lại, Cảnh Phong giãn ra một thoáng thân thể, vận dụng thủy nguyên làm phép tắc, bắt đầu tìm kiếm dấu ở thủy nguyên trong núi thủy nguyên thạch ra. Nhưng khi Cảnh Phong thích phóng thủy nguyên làm phép tắc bao trùm cả tòa thủy nguyên núi lúc, đột nhiên cảm giác được thủy nguyên thạch lại không phải cố định ở một chỗ, mà là đang thủy nguyên trong núi di động. Bởi vì thủy nguyên thạch di động, Cảnh Phong biến đổi mấy mươi lần phương vị, đều không thể bắt được di động thủy nguyên thạch, điều này làm cho Cảnh Phong lo âu, trong đầu không ngừng nghĩ đến biện pháp. Cái này thủy nguyên thạch vì cái gì sẽ còn di động, hơn nữa biến hóa phương vị tốc độ quá là nhanh, như vậy như thế nào tài năng cố định trụ thủy nguyên thạch? Cảnh Phong lo âu tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này thủy nguyên thạch hóa thân thành từng khỏa màu xanh ra trời bọt nước, theo gió trục lưu. Cảnh Phong linh cơ lóe lên nói, vì xác định mình suy nghĩ có chính xác không, Cảnh Phong vận dùng thủy nguyên làm phép tắc, lần nữa bao trùm cả tòa thủy nguyên núi, xác định thủy nguyên thạch chỗ phương vị, sử dụng thủy nguyên làm phép tắc, cứ thế mà đem nguyên một đám phiêu động bọt nước ngừng ngay tại chỗ. Dừng lại bọt khí, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, nhanh chóng chạy tới. Rốt cuộc đi tới vừa mới cảm giác được thủy nguyên thạch chỗ ở phương vị. Từ vô Cảnh Phong vận dụng thủy nguyên làm phép tắc cũng không thể trường thời gian đình chỉ bọt nước, làm Cảnh Phong chạy tới lúc, số lớn bọt nước sớm đã giãn ra rời động. Bất quá hóa thân thành bọt nước thủy nguyên thạch lại chỉ di động một điểm, cảm giác được phía trước thủy nguyên thạch, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, tế xuất tổ thần khí mộc hồn, một đao phách ra, bổ ra thủy nguyên thạch mặt ngoài cấm chế, đem thủy nguyên thạch toàn bộ hút nhận được mộc hồn trong. Hấp thu thủy nguyên Yamamoto nguyên thủy nguyên thạch, mộc hồn lực lượng lần nữa tăng lên, Cảnh Phong cảm giác đến một cỗ không ngừng sinh trưởng lực lượng thai nghén ở mộc hồn trong. Bởi vì tổ thần khí mộc hồn lưỡi đao phát ra công kích quá mạnh mẽ, nơi này lại cách Ngũ Trảo cùng Lăng Cửu Thiên chỗ tu luyện không xa, đang lĩnh ngộ thủy nguyên tố Ngũ Trảo cùng Lăng Cửu Thiên cảm giác được mộc hồn tán phát khí tức, song song ở lĩnh ngộ trong tỉnh lại, chạy tới Cảnh Phong thân bên. Giống giống, Cảnh Phong, mộc hồn dung hợp thủy nguyên thạch. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Dạ, mộc hồn vừa mới dung hợp thủy nguyên thạch, không có ý tứ quấy rầy các ngươi tu luyện. Cảnh Phong hữu chút hư nhược nói. Không sao, ta cùng Lăng Cửu Thiên đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, chỉ cần ở thông hiểu đạo lý hạ xuống, đoán chừng liền có thể hoàn toàn phát huy thủy nguyên tố uy lực. Ngũ Trảo lắc đầu nói. Cảnh Phong, ngươi mau khôi phục tiêu hao hỗn độn chi lực đi. Chờ ngươi khôi phục, chúng ta liền chạy tới mộc nguyên núi. Lăng Cửu Thiên quan tâm nói, tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, bắt đầu khôi phục nảy sinh tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực. Hơn 4 cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong khôi phục như lúc ban đầu, không có siêu tầm lôi ra cùng ngày ngu rốt gia tộc cao thủ, cùng với Lăng Cửu Thiên, Ngũ Trảo cùng một chỗ, bay đến thủy nguyên núi đỉnh núi, đi tới xanh tươi tốt, cổ thụ che trời vạn mộc tranh giành vinh mộc nguyên ngoài núi. Chương 701, hỗn độn tu chân quyết, đẹp quá mộc nguyên núi. Cái này tổ thần thất hành giới bên trong một tòa bản nguyên núi so với một tòa bản nguyên núi đẹp, thật không biết Ám Nguyên Sơn cùng Quang Nguyên Sơn y nguyên xinh đẹp không? Cảnh Phong tán dương. Ta nghe nói Ám Nguyên Sơn cảnh sắc cũng thập phần đẹp, nhưng Ám Nguyên Sơn bên trong một mảnh đen nhánh, che khuất Ám Nguyên Sơn vốn có đích mỹ lệ, cho nên Ám Nguyên Sơn cảnh đẹp mắt thường rất khó coi đến. Còn Quang Nguyên Sơn bên trong cái gì cảnh sắc, ta cũng không biết. Bởi vì có thể đi vào đến Quang Nguyên Sơn chi nhân cũng chỉ có tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn. Lăng Cửu Thiên giảng thuật nói, Ám Nguyên Nguyên, Quang Nguyên Sơn, tổ thần thất hành giới đóng cửa trước, ta nhất định phải xông vào một lần Quang Nguyên Sơn. Tìm được Quang Nguyên Thạch, gia tăng mộc hồn lực lượng, Cảnh Phong âm thầm quyết định nói, Cảnh Phong chúng ta vào đi thôi, hôm nay tới rồi mộc nguyên núi, cái này mộc nguyên trong núi thần chi giới các thế lực lớn cao thủ hẳn là nhiều nhất. Dù sao toàn bộ thần chi giới, không có mấy người có thể lĩnh ngộ Ám Nguyên Tố. Lăng Cửu Thiên có chút hâm mộ Cảnh Phong đạo, bởi vì Lăng Cửu Thiên biết đạo Cảnh Phong sớm đã lĩnh ngộ Ám Nguyên Tố. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, kiềm thượng mang đầy cẩn thận, bởi vì Cảnh Phong chi đạo coi như mình cường thịnh trở lại, muốn cùng toàn bộ thần chi giới thánh thần cao thủ đối địch, cũng không có phần thắng hy vọng. Bay vào xanh tươi tốt, xinh đẹp tuyệt trần đồ sộ mộc nguyên núi, từng đợt cỏ xanh mùi thơm đập vào mặt. Cảnh Phong trong cơ thể ngũ sắc thánh mộc linh cảm giác được ngoại giới số lớn mộc nguyên lực, bắt đầu chấn động kịch liệt, phóng xuất ra hấp lực cường đại, không ngừng hấp thụ ngoại giới mộc nguyên lực, tăng cường lực lượng của mình. Giống giống, cái này mộc nguyên trong núi thật thoải mái, không nghĩ tới tổ thần thất hành giới bên trong còn hữu giá này địa phương. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Ngũ Trảo, Cái này một nguyên tố có thể gia tốc ngươi tốc độ tu luyện, tốc độ khôi phục, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ một nguyên tố, đối với ngươi về sau cảnh giới tăng lên, thực lực tăng cường có sở đại hảo sử. Chờ chúng ta tìm được sư phó cùng Long Thần Ngạo Tuyệt tiền bối, ngươi liền ở lại đây Mộc Nguyên trong núi hảo hảo tu luyện lĩnh ngộ đi. Ngươi có thánh linh khí yêu phạt mâm, có lẽ có thể gia tốc ngươi lĩnh ngộ Mộc Nguyên lực thời gian. Cảnh Phong bất chém làm ngũ trảo giảng giải Mộc Nguyên tố cường đại. Na Cảnh Phong, không cho phép ngươi chuẩn bị ở Mộc Nguyên trong núi mỏi mòn chờ đợi sao? Ngũ trảo dò hỏi. Mộc Nguyên trên núi, còn có Ám Nguyên Sơn cùng Quang Nguyên Sơn, vì nắm giữ vũ trụ thần kỳ nhất Quang Nguyên làm. Ta không định ở Mộc Nguyên Sơn cửu đợi, nhiều nhất đợi 300 năm liền rời đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Giống giống, Na Cảnh Phong, chờ ngươi phải ly khai Mộc Nguyên núi thời gian bảo ta một tiếng, ta cũng vậy chuẩn bị tiến về trước Ám Nguyên Sơn, nhìn một chút thần bí Ám Nguyên Sơn đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, nhắc nhở nói. Còn có ta, Cảnh Phong. Ngươi cho ta 5 nguyên tố pháp tắc, ta đối với một nguyên tố lĩnh ngộ sâu nhất, ta muốn không bao lâu, ta có thể ở Mộc Nguyên núi củng cố một nguyên tố lĩnh ngộ, ta cũng vậy muốn tùy các ngươi tiến vào Ám Nguyên Sơn nhìn một chút. Dù sao tổ thần thất hành giới ta cũng đã tới mấy lần, nhưng Ám Nguyên Sơn, ta chưa từng có đi vào. Lăng Cửu Thiên thỉnh cầu nói, tốt, có hai người các ngươi đại trợ lực giúp ta tin tưởng canh túc, chúng ta nhanh tìm kiếm sư phó cùng Long Thần tiền bối đi, hội hợp về sau. Chúng ta liền tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện lĩnh ngộ. Cảnh Phong nhẹ gật đầu đề nghị. Dứt lời, Cảnh Phong tam người lướt không nhi lên, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn, hướng Mộc Nguyên đỉnh núi phương hướng phi đi, tìm kiếm Luyện Tuyết Vô Ngân cùng Long Thần. Phi hành tới rồi một nửa, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm thấy có một đám người đang liều chết kịch chiến, hơn nữa trong nhóm người này, thậm chí có mình hơi thở quen thuộc. Không được. Là sư phó cùng Long Thần bọn hắn, Lăng giới chủ, Ngũ Trảo, chúng ta mau chạy tới, ta muốn sư phó, Long Thần tiền bối gặp phải phiền toái. Cảnh Phong đột nhiên nghĩ vậy cổ hơi thở quen thuộc chính là Luyện Tuyết Vô Ngân cùng Long Thần Ngạo Tuyệt tản ra, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng nói, hóa thành một đạo linh quang, chạy tới. Làm Cảnh Phong cảm đến Mộc Nguyên núi kịch chiến chi địa lúc phẫn nộ rồi, bởi vì Cảnh Phong tận mắt thấy Luyện Tuyết Vô Ngân ngực bị huyết dực gia tộc thánh chủ huyết dực cô hồng sử dụng thánh linh khí xuyên thủng, Luyện Tuyết Vô Ngân suy yếu khống chế thánh linh khí tuyết bay phiêu linh gắt gao chống cự. Sư phó, thấy Luyện Tuyết Vô Ngân bị huyết dực cô hồng cùng Đoạn Tý đứt tay cực vũ gắt gao dây dưa kéo lại, Luyện Tuyết Vô Ngân đã là nỏ mạnh hết đà, ngực xông ra máu tươi đã đem Luyện Tuyết Vô Ngân quần áo nhuộm đỏ, Cảnh Phong phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, cầm trong tay truyền thừa chân linh khí hàng long mộc cùng tuyệt trận châu bay đi. Muốn cứu Luyện Tuyết Vô Ngân. Cực Vũ, Sung Hư, đêm ban ngày, ta đi ngăn lại Cảnh Phong, ba người các ngươi mau đem Luyện Tuyết Vô Ngân giết chết. Huyết Dực cô hồng hét lớn một tiếng ra lệnh. Tốt, Cực Vũ ba người nhẹ gật đầu, cùng một chỗ hướng trọng thương Luyện Tuyết Vô Ngân làm khó dễ, mà Huyết Dực cô hồng sử dụng thánh linh khí phi vũ chi dực, trên không trung xẹt qua từng đạo tính thực chất tàn ảnh, ngăn cản Cảnh Phong, Ngũ Trảo cùng Lăng Cửu Thiên. Đừng, Huyết Dực cô hồng tàn ảnh ngăn trở. Cảnh Phong tam người bị thô sáp thấp xuống tốc độ, liền phong thủ cầm hàng long mộc phá vỡ huyết dực cô hùng thả ra thực chất tàn ảnh lúc, đã không có năng lực chống cự Luyện Tuyết Vô Ngân cái mền cánh tay cực vũ sử dụng cực độ chi thành truyền thừa chân linh khí cực ý mâm đánh trúng động khai ngực phải, Luyện Tuyết Vô Ngân toàn bộ ngực nổ lên rồi, Luyện Tuyết Vô Ngân trong cơ thể tâm mạch thần anh cũng bị thương nặng, dần dần tiêu tán. Cảnh Phong, Ngũ Trảo, nhanh chóng đi cứu Luyện Tuyết Vô Ngân, huyết dực cô hùng ta tới cuốn lấy. Lăng Cửu Thiên quát lên một tiếng lớn. Vận dụng thì gian đảo lưu pháp là, đã tập trung vào huyết dực cô hồng thân thể không gian chung quanh, diện rộng hạ thấp huyết dực cô hồng tốc độ cùng với tự thân lực lượng. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu bay đến đã ngất đi, sinh cơ đều không có Luyện Tuyết Vô Ngân bên người, bộc phát ra lực lượng cường đại, chặn Cực Vũ ba người phát ra đợt thứ hai công kích, cứu Luyện Tuyết Vô Ngân thân thể, giống. Các người cái này đám con thỏ chết, lại lấy nhiều khi ít. Xem người Ngũ Trảo ra giáo huấn người cửa. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, khống chế yêu phạt mâm bay đến không trung, mấy trăm đạo thất sắc hỗn độn lôi chui ra yêu phạt mâm, bổ về phía thiên cấp thánh thần Cực Vũ ba người. Mà bên kia Long Thần, Côn Bằng, Vũ Hoàng, Khai Minh Thú Vương thấy Luyện Tuyết Vô Ngân lại sinh cơ đều không có, phẫn nộ rồi, trong cơ thể thú đan lực số lượng bị hoàn toàn bạo phát đi ra, bốn người chiến đấu lực cũng thẳng tắp bay lên, điên cuồng công kích tới huyết dược gia tộc, cực độ chi thành, cùng với lôi ra thánh thần cao thủ. Từ Vô Cảnh Phong sợ hãi luyện tiết vô ngân thân thể bị hủy, cũng không có gia nhập đến trong cuộc chiến, cầm trong tay tuyệt trận châu, yên lặng thủ hộ lấy luyện tiết vô ngân thân thể, cũng phóng xuất ra một nguyên tố phép tắc, vì luyện tiết vô ngân chữa khỏi thương thế. Lăng Cửu Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng đã có được một kiện thánh linh khí, thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Huyết Dực Cô Hùng sử dụng thánh linh khí là phi vũ chi dực không ngừng phá vỡ Lăng Cửu Thiên thi triển thì gian đảo lưu pháp là, cùng Lăng Cửu Thiên kịch chiến lại với nhau, làm Huyết Dực Cô Hùng phát hiện thì gian chi kiếm cấp bậc lúc, lộ ra một tia kinh ngạc. Huyết Dực Cô Hùng, chúng ta cũng có được thánh linh khí, hôm nay chúng ta liền nhìn một chút người nào lợi hại hơn một ít. Lăng Cửu Thiên tràn ngập khí phách nói, sử dụng thời gian gia tốc phép tắc, thân hình vù một tiếng tiếp cận Huyết Dực Cô Hùng. Đối mặt Lăng Cửu Thiên thi triển thời gian pháp tắc, Huyết Dực Cô Hùng ưu thế tốc độ không ngừng bị suy yếu, nhưng điên cuồng vận chuyển thời gian pháp tắc, Lăng Cửu Thiên não trung linh hồn chi lực cũng lớn số lượng chảy mất, trải qua dài đến nửa ngày thời gian kịch liệt đối kháng, Lăng Cửu Thiên cùng Huyết Dực Cô Hùng người nào đều không có dính vào một tia tiện nghi. Lăng Cửu Thiên, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế. Bay vực chi giới có thể có hôm nay, ứng với thuộc ngươi một người công. Huyết Dực Cô Hùng tán thưởng nói, phi vực chi giới năng nhân dị sĩ phần đông, vượt qua xa các ngươi có thể hiểu được, ta bay vực chi giới có thể có hôm nay, là công lao của bọn hắn. Lăng Cửu Thiên vừa cùng Huyết Dực Cô Hùng kịch chiến, một bên lớn tiếng nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu như không phải chúng ta đối địch, chúng ta nói không chừng có thể trở thành bằng hữu. Bất quá bây giờ không thể nào. Lăng Cửu Thiên, ngươi chịu chết đi. Máu khắp thiên hạ, Huyết Dực Cô Hùng hét lớn một tiếng, trong tay truyền thừa chân linh khí huyết hồn thương phát ra một vệt ánh sáng màu máu. Nồng nặc huyết khí tràn ngập ở Huyết Dực Cô Hùng thân thể tả hữu, theo Huyết Dực Cô Hùng đâm ra một thương, nồng đặc dòng máu phô thiên cái địa tịch cuốn về phía Lăng Cửu Thiên. Thời gian đảo lưu, Lăng Cửu Thiên trong tay thì gian chi kiếm bắn ra lực lượng cường đại, Lăng Cửu Thiên thân thể không gian chung quanh lưu tốc đã xảy ra thời gian nghịch chuyển, Huyết Dực Cô Hùng chu trì huyết hồn thương phát ra máu khắp thiên hạ tiến vào Lăng Cửu Thiên thi triển thời gian nghịch chuyển không gian, kịch liệt run rẩy lên, hai cổ lực lượng cường đại điên cuồng đối với khiển trách lấy. Theo huyết dịch càng ngưng càng nhiều, càng ngày càng sành sạch, thời gian nghịch chuyển không gian nghịch chuyển lưu tốc trở nên chậm chạp, một tia lực công kích cực mạnh sành sạch huyết dịch như ý thấu không gian, hướng Lăng Cửu Thiên từng chút một tiếp cận. Phá cho ta, cảm giác được thời gian đảo lưu không gian muốn chống đỡ hết nổi, Lăng Cửu Thiên cũng bội phục nảy sinh Huyết Dực Cô Hùng thực lực, hét lớn một tiếng, trong tay thì gian chi kiếm phát ra một đạo bạch quang, bổ ra thời gian nghịch chuyển không gian, một cổ lực lượng cường đại nổ lên. Đánh tan Huyết Dực Cô Hùng phát ra máu khắp thiên hạ. Liều mạng một kích về sau, Lăng Cửu Thiên cùng Huyết Dực Cô Hùng đô thờ hồn hển lên, người nào đều không có lại chủ động hướng đối phương phát nổi công kích, nhanh chóng hấp thu một nguyên lực, khôi phục tự thân tiêu hao quá độ thánh thần chi lực. Một phương khác, Ngũ Trảo lấy nó thực lực siêu cường cùng với thánh linh khí yêu phạt mâm đại chiến cực vũ ba người cũng không rơi xuống hạ phong, ngược lại cực độ chi thành thiên cấp thánh thần đêm ban ngày bị yêu phạt mâm thả ra thất sắc hỗn độn sét đánh mình đầy thương tích. Chỉ lát nữa là phải không chịu nổi. Giống, thấy thiên cấp thánh thần đêm ban ngày bị thương nghiêm trọng, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, khống chế thánh linh khí yêu phạt mâm phát ra một đạo thất sắc thần lôi, bước lui một cánh tay cực vũ cùng với thiên cấp thánh thần sung hư, vằn người sách phòng thân hình lóe lên bay đến trọng thương đêm ban ngày bên người. Vù, một tiếng, Ngũ Trảo ngực đột nhiên nứt ra, một cái màu vàng kim óng ánh long trảo chui ra Ngũ Trảo ngực, thẳng bay về phía đêm ban ngày. Đêm ban ngày không kịp phản ứng, bị Ngũ Trảo thứ năm móng xuyên thủng ngực, tâm mạch bên trong thần anh cũng bị thứ năm móng nhất trảo bẻ vụn, thiên cấp thánh thần đêm ban ngày trừng lớn hai mắt, không cam lòng trên không trung bạo thể mà chết. Liền ở ta nơi này giết chết thiên cấp thánh thần đêm ban ngày, muốn tiếp tục chém giết cực vũ cùng với sung hư lúc, đột nhiên cảnh phong chuyện tới một tiếng thê thảm thanh âm của. Sư phó, người không phải ly khai ta. Cảnh phong cảm giác đến luyện tuyết vô ngân cuối cùng một tia sinh cơ cũng biến mất theo. Thống khổ hô to một tiếng nói. Nhưng bất luận cảnh phong như thế nào kêu to, sinh cơ đều không có luyện tuyết vô ngân căn bản không có một tia phản ánh. Ta muốn cho các ngươi chôn theo, ta muốn giết sạch các ngươi. Cảnh phong thân trên tuôn ra sát ý ngút trời, hai mắt đỏ bừng tế xuất tổ thần khí mục hồn, nhìn hầm hầm một mắt Huyết Dực Cô Hùng cùng cực vũ. Cảm giác được cảnh phong nắm chặt mục hồn tán phát hủy diệt tính lực lượng, Huyết Dực Cô Hùng trong cơ thể phi vũ chi dực không khỏi vù vù mà bắt đầu. Huyết Dực Cô Hùng tự mình cảm thấy thánh linh khí phi vũ chi dực sợ hãi. Nhìn chung quanh thoáng một phát thế cục, mình mang tới thánh thần cao thủ đã bị Long Thần Ngạo Tuyệt bốn người chém giết không sai biệt lắm. Cực vũ, sung hư cũng đã thở hồng hộc. Huyết Dực Cô Hùng biết nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, thân hình lóe lên, đã nắm cực vũ cùng sung hư, dựa vào phi vũ chi dược tốc độ, biến mất ở mộc nguyên trong núi. Chương 702, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, Luyện Tuyết huynh làm sao vậy? Thấy Cảnh Phong ánh mắt bi thống, Lăng Cửu Thiên không có đuổi trốn chảy huyết dực cô hồng, cùng ngũ trào cùng đi tới rồi Cảnh Phong thân bên, Lăng Cửu Thiên lo lắng hỏi. Sư phó trên người sinh cơ đều không có, trong cơ thể thần anh cũng từ từ uể oải. Cảnh Phong bi thống nói, Lăng giới chủ, ngũ trào, làm phiền ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn vận dụng thì gian đảo lưu pháp là thi cứu sư phó, ta không thể để cho sư phó cứ như vậy rời đi ta. Cảnh Phong hít sâu một hơi, kiên định nói. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm thi triển, cho dù Thiên Mông Hồng Côn đến đây, ta cũng sẽ không để cho hắn quấy rầy ngươi. Ngũ trào hét lớn một tiếng, khí phách nói. Cảnh Phong, thì gian đảo lưu pháp là có thể phục sinh Luyện Tuyết huynh. Lăng Cửu Thiên khiếp sợ mà hỏi. Ta thử một chút đi, hy vọng sư phó người hiền tử có trời giúp, có thể vượt qua quỷ môn quan. Cảnh Phong đóng chặt một chút hai mắt, cố gắng khiến cho chính mình phiền não cảm xúc bình tĩnh trở lại. Chiến trường bên kia, thực lực mạnh nhất huyết dực cô hồng ba người chạy trốn biến mất không thấy gì nữa, còn lại tám gã thánh thần cao thủ sớm đã không có ý chí chiến đấu, rất nhanh bị Long Thần Ngạo Tuyệt bốn nhân sát chết. Giết chết tất cả địch nhân, Long Thần Ngạo Tuyệt đám người đi tới Cảnh Phong thân bên, ở ngũ trào truyền âm nhắc nhở xuống, Long Thần Ngạo Tuyệt bốn người phân tán mà bắt đầu, cùng ngũ trào, Lăng Cửu Thiên cùng một chỗ vây Cảnh Phong, đem chuẩn bị thi triển thì gian đảo lưu pháp là thi cứu Luyện Tuyết vô ngân Cảnh Phong bảo vệ. Hơn phân nửa một nén nhang tà hữu thì gian, Cảnh Phong dần dần thở bình thường trong nội tâm vội vàng sao động tâm tình, hít sâu một hơi, mở mắt, bắt đầu vận dụng thì gian đảo lưu pháp là. Làm thì gian đảo lưu pháp là vận lên trong nháy mắt. Luyện Tuyết vô ngân không gian xung quanh thời gian lưu tốc phát sinh biến hóa, trở nên cực kỳ chậm chạp, thời gian dần trôi qua, thời gian lưu tốc từ chậm chạp biến thành nghịch chuyển. Làm Luyện Tuyết vô ngân chung quanh thân thể thời gian lưu tốc phát sinh nghịch chuyển lúc, tầm mắt của mọi người căn bản thấy không rõ thời gian quang bên trong cảnh tượng, mà ngay cả mọi người thả ra lực lượng linh hồn cũng bị ngăn cản tại bên ngoài. Cảm giác được Cảnh Phong thi triển thì gian đảo lưu pháp là lại cùng mình thi triển có chút không giống. Cảnh Phong thi triển thì gian đảo lưu pháp là thậm chí có nguyên tố khí tức tồn tại, điều này làm cho Lăng Cửu Thiên có chút khiếp sợ. Ở thì gian đảo lưu pháp là trong không gian, Luyện Tuyết vô ngân cứng ngắc thi thể, uể oải thần anh như kỳ tích chuyển biến tốt đẹp, một tia sinh cơ ở Luyện Tuyết vô ngân uể oải thần anh trong truyền ra. Cảm giác được Luyện Tuyết vô ngân khôi phục sinh cơ, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, không ngừng vận chuyển thì gian đảo lưu pháp là, để cho Luyện Tuyết vô ngân chung quanh thời gian nghịch chuyển đến Luyện Tuyết vô ngân trọng thương thời điểm. Cũng khống chế chung quanh một nguyên tố xuyên thấu qua thời gian cái lồng, chảy vào, chữa khỏi Luyện Tuyết vô ngân trọng thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở ngũ trảo, Lăng Cửu Thiên, Long Thần Ngạo Tuyệt chờ siêu cấp cao thủ dưới sự bảo vệ, không có một gã thần chi giới các thế lực lớn cao thủ dám dễ dàng đến gần, mà Luyện Tuyết vô ngân trong cơ thể sinh cơ theo thời gian nghịch chuyển càng ngày càng dài, càng ngày càng tràn đầy, Luyện Tuyết vô ngân trong cơ thể thần anh hấp thu số lớn một nguyên tố, rốt cuộc tái hiện sinh cơ. Một tiếng hừ nhẹ ở ngất đi Luyện Tuyết vô ngân trong miệng phát ra, nghe Luyện Tuyết vô ngân đã có chi giác, Cảnh Phong trung vu thở dài một hơi, xua tán đi thì gian đảo lưu pháp là. Trải qua 3 ngày 3 đêm thi triển thì gian đảo lưu pháp là, Cảnh Phong tảo đã là mệt là không chịu nổi, nhưng Cảnh Phong cũng không có lập tức chữa trị tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực cùng lực lượng linh hồn, mà là đi tới Luyện Tuyết vô ngân bên người, quan tâm nhìn Luyện Tuyết vô ngân, chờ đợi Luyện Tuyết vô ngân chân chính thức tỉnh. Sư phó, người đã tỉnh. Thương thế bên trong cơ thể còn nặng hơn sao? Làm Luyện Tuyết vô ngân hai mắt nhắm chặt có chút mở ra lúc, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, vội vàng đi tới Luyện Tuyết vô ngân bên người, quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong, ta không có chết, cái này là chuyện gì xảy ra? Làm Luyện Tuyết vô ngân tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Phong lúc, khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc, bởi vì Luyện Tuyết vô ngân rõ ràng nhớ được bản thân bị cực vũ giết chết. Sư phó, ngươi không có chết. Là ta dùng thì gian đảo lưu pháp là đem ngươi phục sinh đấy. Thấy Luyện Tuyết vô ngân tỉnh lại, trong cơ thể trọng thương cũng ở phục hồi từ từ, Cảnh Phong thở dài một hơi, kích động nói. Luyện Tuyết huynh, chúc mừng ngươi thu một đồ đệ tốt. Ta từ không có hữu tưởng đến, thì gian đảo lưu pháp là có thể phục sinh người, Cảnh Phong lần này thật là làm cho ta mở rộng ra mắt thấy a hát. Lăng Cửu Thiên đi tới Cảnh Phong thân bên, chúc mừng nói. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi. Mặc dù Luyện Tuyết vô ngân sự tình hôm nay có chút mê hoặc, nhưng nghe đến mọi người đủ nói Cảnh Phong thi cứu mình, cảm kích đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Sư phó, đây đều là đồ nhi phải làm. Sư phó, Người trước chớ nói chuyện, nhanh lên ăn vào cái này đoàn sinh chi cực nguyên chữa thương đi. Cảnh Phong xuất ra một đoàn sinh chi cực nguyên đưa cho Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Tốt, Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu, tiếp nhận sinh chi cực nguyên, ăn vào, bắt đầu chữa thương. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân đã bắt đầu chữa thương, Cảnh Phong thở dài một hơi, khoanh chân ngồi ở mộc nguyên trong núi, hấp thu số lớn mộc nguyên lực, bắt đầu khôi phục tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực. Hơn 3 cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong tại hấp thu số lớn mộc nguyên lực về sau, khôi phục tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực, đang tu luyện trong tỉnh lại, đi tới Long Thần Ngạo Tuyệt bên người, hỏi thăm về tình cảnh lúc ấy. Long Thần tiền bối, các ngươi lúc ấy là thế nào cùng huyết dực cô hùng bọn hắn phát sinh xung đột? Cảnh Phong dò hỏi, lúc ấy chúng ta cũng không có cùng Luyện Tuyết cùng một chỗ, nhưng chúng ta 4 người lĩnh ngộ thủy nguyên tố phương vị cách Luyện Tuyết không xa, lúc ấy chúng ta nghe đến Luyện Tuyết kêu thảm thiết, ở ngộ hiểu trong tỉnh lại, vội vàng chạy tới, thấy Luyện Tuyết cả người đẫm máu, một thân một mình, sử dụng cái kia thánh linh khí, cùng huyết dực cô hùng, cực vũ, sung hư trở thánh thần cao thủ kịch chiến. Chúng ta sợ hãi Luyện Tuyết có thất, liền gia nhập vào chiến cuộc, đằng sau chính là các ngươi 3 người chạy đến. Long Thần Ngạo Tuyệt đem tình huống lúc đó đơn giản nói cho Cảnh Phong. Thấy vậy nhất định là huyết dực cô hùng sử dụng tốc độ thánh linh khí phi vũ chi dực đánh lén sư phụ ta, muốn khống chế sư phụ ta uy hiếp ta. Cảnh Phong tức giận tự trách nói. Cảnh Phong, ngươi không cần tự trách, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Huyết dực cô hùng dã tâm cực lớn, hơn nữa đám người bọn họ trong vẫn còn có Lôi Gia cao thủ, ta muốn huyết dực cô hùng rất có thể tìm nơi nương tựa Lôi Gia. Ngươi và Lôi Gia cừu thâm tứ hải, nhất định phải đề phòng Lôi Gia trả thù. Long Thần Ngạo Tuyệt nhắc nhở. Lôi Gia, lại là Lôi Gia, ta Cảnh Phong bất diệt ngươi Lôi Gia thể không làm người. Cảnh Phong tảo đã chú ý huyết dực cô hùng một đoàn người bên trong có Lôi Gia thánh thần tồn tại, nghe được Long Thần Ngạo Tuyệt phân tích, càng thêm kiên định trong lòng mình suy nghĩ, âm thầm thì nói. Long Thần tiền bối, cảm ơn ngươi kịp thời viện trợ sư phụ ta, nếu không phải là các ngươi kịp thời viện trợ, nếu để cho huyết dực cô hùng bọn hắn đem sư phụ ta thân thể hoàn toàn bị phá hủy, chính ta tại có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể có thể để cho sư phó phục sinh. Cảnh Phong xuất phát từ nội tâm cảm kích nói. Cảnh Phong, ngươi không nên khách khí, hôm nay chúng ta cùng một cái trên chiến tuyến đấy, lý ứng cùng chung mối thù. Long Thần Ngạo Tuyệt lộ ra mỉm cười nói. Long Thần tiền bối, các ngươi đi ngộ hiểu mộc nguyên tố đi, nơi này ta đi bảo vệ. Có ta ở đây, không ai có thể đánh lén sư phó. Cảnh Phong tự tin nói. Tốt, thấy Cảnh Phong trên mặt mang tự tin, Long Thần Ngạo Tuyệt nhẹ gật đầu, cùng Côn Bằng, Vũ Hoàng, Khai Minh Thú Vương cùng một chỗ về tới vừa mới chỗ tu luyện, tiếp tục ngộ hiểu mộc nguyên tố. Ngũ Trảo, Lăng Giới Chủ, các ngươi cũng đi lĩnh ngộ mộc nguyên tố đi, tự chính mình thủ hộ sư phó là được. Cảnh Phong khán đến Ngũ Trảo cùng Lăng Cửu Thiên cũng không hề rời đi, nói. Cảnh Phong, chờ ngươi đi Ám Nguyên Sơn thời điểm nhất định phải đánh thức ta, ta muốn tùy ngươi cùng đi Ám Nguyên Sơn. Ngũ Trảo khẩn cầu. Cảnh Phong, đi Ám Nguyên Sơn thời điểm coi như ta nhất định, ta cũng vậy muốn nhìn một chút thần bí Ám Nguyên Sơn đến cùng bộ dáng gì nữa. Lăng Cửu Thiên gật đầu phụ họa nói. Được, bất quá lại đi Ám Nguyên Sơn trước khi, Lăng Giới Chủ ngươi và Ngũ Trảo đầu tiên muốn hoàn toàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố, nếu như các ngươi lĩnh ngộ không được mộc nguyên tố, căn bản tiến vào không đến Ám Nguyên Sơn. Cảnh Phong hai người nhắc nhở. Cảnh Phong, cái này ngươi yên tâm, ngươi đưa cho ta 5 nguyên tố pháp tắc, ta trải qua cái này ngàn vạn năm lĩnh ngộ, đã nắm giữ cơ bản, chỉ cần chính ta tại kết hợp mộc nguyên trong núi mộc nguyên lực củng cố hạ xuống, ta muốn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Lăng Cửu Thiên tràn đầy tự tin nói. Giống giống, Cảnh Phong, ta yêu phạt mầm ẩn chứa thất nguyên làm, ta sớm đã đối với kim mộc thủy hỏa đất ngũ nguyên riêng có một định rồi hiểu rõ. Ta cũng vậy nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố, người có thể nhất định phải chờ ta. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, mãnh liệt yêu cầu nói. Được, chúng ta đây tự lấy 500 năm làm hạn định, 500 niên chi đang lúc thoáng qua một cái, ta liền rời đi mộc nguyên núi. Nếu như Ngũ Trảo ngươi trong vòng 500 năm không thể hoàn toàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố, vậy ngươi cũng chớ có trách ta. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đốc thúc Ngũ Trảo nói. Giống giống, Cảnh Phong ngươi yên tâm. Chúng ta tự lấy 500 năm làm hạn định. Trong vòng 500 năm ta nhất định có thể hoàn toàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tin tưởng tràn đầy nói. Vậy thì tốt, 500 năm về sau, chúng ta còn ở nơi này hội hợp. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào mộc nguyên núi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Cảnh Phong, chính ngươi cẩn thận nhiều, ta cùng Ngũ Trảo đi thôi. Nói xong, Lăng Cửu Thiên cùng Ngũ Trảo cùng rời đi rồi, tìm được một địa phương an tĩnh bắt đầu lĩnh ngộ hoàn thiện mộc nguyên tố. Chương 703. Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong tại Luyện Tuyết Vô Ngân bên người bảo vệ 13 ngày, Luyện Tuyết Vô Ngân trong cơ thể trọng thương trải qua sinh chi cực nguyên cùng với đại lượng mộc nguyên lực trị liệu, rốt cuộc chậm rãi khôi phục, cảm giác được Luyện Tuyết Vô Ngân rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, Cảnh Phong yên lòng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu hấp thu lĩnh ngộ hoàn thiện mộc nguyên tố. Một tia tràn ngập sinh mệnh khí tức mộc nguyên lực bị Cảnh Phong hút vào đến trong cơ thể, bị Cảnh Phong trong cơ thể ngũ sắc thánh mộc linh điên cuồng hấp thu. Mộc linh ẩn chứa sinh mạng chi linh, có tự chủ ý thức, cảm giác được ngoại giới sung túc mộc nguyên lực, Cảnh Phong trong cơ thể ngũ sắc thánh mộc linh rối rít chui ra Cảnh Phong trong cơ thể, lơ lửng phong thân thể tả hữu, phát ra hấp lực cường đại, hấp thu mộc nguyên trong núi mộc nguyên lực. Ở ngũ sắc thánh mộc linh điên cuồng hấp thu mộc nguyên lực dưới tác dụng, Cảnh Phong đối với mộc nguyên tố phép tắc cảm ngộ lại sâu một tầng, Cảnh Phong cảm giác chính mình tốc độ chữa trị, tốc độ khôi phục tùy theo tăng lên, đây đối với mộc hồn hoàn toàn bất thời giờ hỗn độn chi lực, đem là một rất tốt bổ sung. Hơn 200 năm thời gian thoáng qua tức thì, Luyện Tuyết Vô Ngân ở chữa thương sau khi tỉnh lại, thấy Cảnh Phong thân thể chung quanh xuất hiện rậm rạp chằng chịt ngũ sắc thánh mộc linh, cùng với mộc nguyên lực nước xoáy, biết đạo Cảnh Phong đang tu luyện, không có quấy rầy Cảnh Phong, nhắm lại hai mắt, tiếp tục lái mới tu luyện, ngộ hiểu. Liền Phong dần dần hoàn thiện mộc nguyên tố phép tắc, bên ngoài cơ thể ngũ sắc thánh mộc linh trải qua hơn 200 năm điên cuồng hấp thu, dần dần bão hòa lúc, mộc hồn bên trong bốn khối bản nguyên thạch đột nhiên tương sinh phát ra một đạo tứ sắc thần quang, đang ngộ hiểu mộc nguyên tố Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy tiến vào một cái bốn nguyên tố không gian. Ta đây là ở đâu? Ta tại sao sẽ ở cái này? Cảnh Phong từ từ mở mắt, đầu óc mơ hồ nhìn chữ tự mấy chung quanh không gian xa lạ, hoàn cảnh, muốn đáo tự mấy hẳn là ở mộc nguyên trong núi, tự lẩm bẩm. Có ai không? Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, không ngừng tại đây bốn nguyên tố trong không gian kéo dài, hô to một tiếng nói. Nhưng Cảnh Phong thanh âm của coi như đá chìm đáy biển, hô lớn cả buổi, không có một tia thanh âm truyền ra. Liền Phong cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua ở mảnh này bốn nguyên tố không gian lúc, Cảnh Phong đột nhiên thấy phía trước cách đó không xa nổi lơ lửng một viên màu xanh lá cây, phát ra nặng nề sinh mệnh khí tức tinh thạch. Mộc nguyên thạch, chẳng lẽ đây là mộc nguyên thạch, ta bị mộc nguyên thạch chuyện đến khu này không gian. Làm Cảnh Phong khán đến viên này tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh lá cây đá lúc, cảm giác được viên này đá cùng mình lấy được còn lại bốn viên bản nguyên thạch đồng dạng, ngạc nhiên nói. Đã có thể Phong muốn tế xuất mộc hồn, bổ ra mộc nguyên thạch, để cho mộc hồn đem mộc nguyên thạch hấp thu lúc, mộc nguyên thạch đột nhiên phát ra từng đạo vầng sáng, mà Cảnh Phong tại cái này ánh sáng màu xanh biếc trong đã nghe được mộc nguyên thạch thanh âm của. Người hữu duyên, mời không cần ép buộc bổ ra mộc nguyên thạch, bởi vì mộc nguyên thạch không giống với mặt khác bản nguyên thạch, mộc nguyên thạch là có sinh mạng đấy, nếu như mộc nguyên thạch bị phá hư, hắn làm mất đi sinh mạng, đem ngươi sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Ánh sáng màu xanh biếc truyền ra thanh âm nói. Vậy ta như thế nào mới có thể có đến viên này mộc nguyên thạch? Cảnh Phong dò hỏi. Chỉ cần ngươi xông qua mộc nguyên thạch khảo nghiệm, có thể đạt được mộc nguyên thạch. Ánh sáng màu xanh biếc truyền ra thanh âm nói. Khảo nghiệm, là cái gì khảo nghiệm? Cảnh Phong nhướng mày nói. Ngươi một hồi sẽ nhìn thấy. Ánh sáng màu xanh biếc truyền ra thanh âm nói. Ánh sáng màu xanh biếc truyền xuất ra thanh âm biến mất không lâu. Bốn nguyên tố không gian cùng mộc nguyên thạch đồng thời phát ra từng đạo thần quang, một viên coi như nhân hình đá xuất hiện ở Cảnh Phong trước mặt. Viên này nhân hình thạch hấp thu số lớn ngũ nguyên làm về sau, phát ra một đạo thần quang năm màu, một cái cùng Cảnh Phong giống như đúc bóng người đi ra thần quang năm màu, xuất hiện ở Cảnh Phong trước mặt. Ngươi là, thấy trước mắt cùng mình vừa sờ vẫy nhân hình, Cảnh Phong kinh xá nói. Đây là một viên nhân hình thạch biến hóa ngươi, bản thân ẩn chứa ngũ nguyên làm. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng nó, ngươi có thể đạt được mộc nguyên thạch, mà viên nhân hình thạch cũng sẽ mặc ngươi làm chủ, thời điểm mấu chốt hắn có thể cứu ngươi một mạng. Ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện lần nữa, giải thích nói. Vậy ngươi là ai? Cảnh Phong lớn tiếng hỏi, ta chính là viên này mộc nguyên thạch sanh thành linh hồn. Nếu như ngươi đã nhận được mộc nguyên thạch, bắt nó hấp thu, ta sẽ tiến vào đến của ngươi dị bảo ở bên trong, giúp ngươi hoàn thiện dung hợp những thứ này bản nguyên thạch. Ánh sáng màu xanh biếc nói, được, chúng ta đây bắt đầu đi. Nghe được ánh sáng màu xanh biếc từng nói, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, có chút mong đợi. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết, cùng người hình thạch đối chiến, ngươi chỉ có thể vận dụng nguyên tố pháp tắc, chỉ có ngươi vận dụng nguyên tố pháp tắc thắng được hắn, lần thi này nhiệm có thể xem ngươi thông qua. Ánh sáng màu xanh biếc nói. Được, ta biết rồi. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, nhịn được sử dụng một hồn thủ thắng ý niệm. Ông, Cảnh Phong hít sâu một hơi, cùng người hình thạch biến thành mình cùng một chỗ thi triển hỏa nguyên làm phép tắc. Toàn bộ nguyên tố trong không gian biến thành một mảnh biển lửa, hai cỗ cường đại hỏa diễm chi lực điên cuồng đối với khiển trách lấy. Cảm giác được nhân hình thạch lại có thể hấp thu nguyên tố không gian lực lượng, liên tục không ngừng bổ sung lực lượng của mình, Cảnh Phong cũng không e ngại, ở vận chuyển hỏa nguyên làm phép tắc cùng thời, vận chuyển này sinh ám nguyên làm phép tắc, điên cuồng thôn vệ nhân hình thạch thả ra hỏa nguyên tố, đại lượng tiêu hao nhân hình thạch lực lượng. Cảnh Phong cùng người hình thạch giữ vững được hơn một canh giờ, người này cũng không làm gì được người kia, nhân hình thạch đầu tiên thay đổi hóa nguyên làm, một vùng biển mênh mông biển cả xuất hiện ở nguyên tố trong không gian, muốn đập chết Cảnh Phong thích phóng hỏa nguyên tố ngọn lửa. Ông, thấy nhân hình thạch thay đổi hóa nguyên làm, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, xa truyền một nguyên tố phép tắc, một mảnh màu xanh lá cây rừng rậm xuất hiện ở biển rộng mênh mông ở bên trong, mảnh này màu xanh lá cây rừng rậm điên cuồng hấp thu thủy nguyên tố, cấp tốc sinh trưởng, hơn nửa thì thần quá hậu. Toàn bộ sinh trưởng thành lục ấm cự mộc. Ầm ầm, cảm giác đáo tự mấy bị áp chế, nhân hình thạch lần nữa biến hóa nguyên tố, màu xanh lá cây rừng rậm sợ đến đại địa đã xảy ra run rẩy, thành từng mảnh lục ấm cự mộc bị chấn đoạn cây khô, chi điều. Hòa, wow, anh, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy lại lâm vào bị động, lập tức biến hóa nguyên tố, một mảnh cuồn cuộn lôi vân xuất hiện ở nguyên tố không gian trên không, một sợi vai u thịt bắp tia chớp chui ra lôi vân, bổ về phía đại địa. Đem lăn lộn đại địa đánh cho vết rách không ngừng, trần yên bay lượn. Ào ào, trên bầu trời đột nhiên mưa xuống, mưa to trong nháy mắt xua tán đi cuồn cuộn kiếp vân, từng đạo vai u thịt bắp tia chớp cũng theo đó yếu bớt. Lả tả, mưa to vừa mới hạ xuống, một mảnh hoàng sa bay lượn ở trên trời mảnh, bao trùm toàn bộ nguyên tố không gian, mưa vân đã bị hoàng sa quấy nhiễu, thủy nguyên tố tiêu hao chóng vánh, dần dần mất đi uy phong. Cứ như vậy, Cảnh Phong cùng người hình thạch không ngừng biến hóa ngũ nguyên làm, tương sinh tương khắc, càng đấu chết đi được, cũng không biết trải qua bao lâu, Cảnh Phong cùng người hình thạch kịch liệt đối kháng, người này cũng không làm gì được người kia, Cảnh Phong não hải trong không ngừng nghĩ đến đối sách. Ngũ nguyên làm ta không làm gì được hắn cả, ta liền dùng ám nguyên tố thử một chút, nói không chừng ám nguyên tố có thể khắc địch chế thắng. Cảnh Phong quyết định không ở tương khắc đối địch, vận dụng ám nguyên tố thử một chút. Làm người hình thạch phát ra cuồng lôi bổ ra Cảnh Phong vận dùng thủy nguyên làm phép tắc hình thành mặt băng lúc, toàn bộ mặt băng đột nhiên biến thành một mảnh đen nhánh, một tòa cự đại màu đen vòng xoáy xuất hiện ở thì ra là mặt băng chỗ, phát ra cường đại sức cắn nuốt, không ngừng thôn vệ hạ xuống từng đạo cuồng lôi. Cảm giác đáo tự mấy lôi thuộc tính công kích toàn bộ bị màu đen vòng xoáy sở hấp thu, nhân hình thạch lần nữa biến hóa công kích, thiên không biến thành lửa đỏ một mảnh, từng đạo ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, tịch cuốn về phía màu đen vòng xoáy. Nhưng là Cảnh Phong vận dùng ám nguyên tố hình thành màu đen vòng xoáy cũng không e ngại ngọn lửa, y nguyên điên cuồng thôn vệ, nhân hình thạch thả ra ngọn lửa chỉ công kích hơn nửa canh giờ, liền buông tha công kích tiếp tục biến hóa phương thức công kích. Nhưng bất luận nhân hình thạch như thế nào biến hóa phương thức công kích, chính là không làm gì được ám nguyên tố hình thành màu đen vòng xoáy, tất cả công kích toàn bộ bị màu đen vòng xoáy cắn nuốt, thời gian dần trôi qua, nhân hình thạch buông tha cho chống cự, nguyên tố không gian lại khôi phục bình tĩnh. Người hữu duyên, không nghĩ tới ngươi lại lĩnh ngộ có thể thôn vệ một ít lực lượng ám nguyên tố. Nhân hình thạch bại không oan, tốt rồi, đã thắng, viên này mục nguyên thạch cùng người hình thạch đều là ngươi được rồi. Ánh sáng màu xanh biếc lần nữa lộ ra nói. Cảm ơn, Cảnh Phong cảm kích cười cười, đã nghĩ tiến lên lấy mục nguyên thạch. Đúng lúc này, nguyên tố trong không gian sáng lên thần quang năm màu, Cảnh Phong thấy hoa mắt, trước mắt nguyên tố không gian biến mất không thấy. Đang tại bên ngoài hoàn thiện mộc nguyên tố Cảnh Phong đột nhiên mở mắt tỉnh lại. Ta như thế nào tại đây? Chẳng lẽ vừa mới là một mộng? Nhìn đáo tự mấy mở mắt ra về sau, lại vẫn ở vị trí cố tu luyện, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Ông, một đạo lục quang hấp dẫn đầu óc mơ hồ Cảnh Phong, làm Cảnh Phong khán đến mộc nguyên thạch cùng người hình thạch an tĩnh nằm phong dưới người lúc, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, biết vừa mới không là một mộng, linh hồn của mình bị hấp dẫn đến nguyên tố trong không gian. Đạt được mộc nguyên thạch, Cảnh Phong vội vàng tế xuất mộc hồn, làm mộc hồn xuất hiện trong nháy mắt, mộc nguyên thạch đã bị hấp dẫn, xíu. Yêu yêu, một tiếng hóa thành một đạo lục quang, dung tiến mộc hồn trong biến mất không thấy gì nữa. Làm mộc nguyên thạch tiến vào đến mộc hồn trong nháy mắt, Cảnh Phong cảm giác dấu bé, văn, dấu lớn đến mộc hồn trong dấu bé, người, dấu lớn 5 viên bản nguyên dấu bé, sách, dấu lớn thạch đối với sinh ở dấu bé, phòng, dấu lớn cùng một chỗ, mộc hồn lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, mà ngay cả mộc hồn hồn thú châu chấu chim lực lượng cũng theo đó gia tăng. Ngũ linh thánh làm chém, Cảnh Phong tại cảm ngộ mộc hồn tăng lên lực lượng lúc, đột nhiên cảm giác được mộc hồn lại có thể phát ra kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính công kích, một cái cường đại công kích chiêu thức tùy theo xuất hiện ở Cảnh Phong não hải trong. Không nghĩ tới mộc hồn dung hợp ngũ nguyên thạch, lại xuất hiện bực này uy lực mạnh mẽ chiêu thức, nếu như mộc hồn dung hợp 7 khỏa bản nguyên thạch, này tương hội biến thành cái dạng gì a hát. Cảnh Phong hưng phấn mà mặc sức tưởng tượng nói. Cảnh Phong thu hồi đã bão hòa mộc nguyên tố, sau đó đem lực lượng linh hồn thấm vào mộc hồn ở bên trong, bắt đầu cảm ngộ nảy sinh mộc hồn ngũ linh thánh làm chém tới. Hơn 40 năm đi qua, Cảnh Phong trung vu hoàn thiện ngũ linh thánh làm chém, ở ngộ hiểu trong tỉnh lại, mà lúc này thời gian vừa mới qua hơn 300 năm. 300 năm thời gian đi qua, Cảnh Phong đầu tiên đi tới ngũ trảo bên người, thấy yêu phạt mâm phát ra thần quang 7 màu bao lại ngũ trảo, mà ngũ trảo đang quên mình lĩnh ngộ mộc nguyên tố. Cảm giác được ngũ trảo còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố, Cảnh Phong không có để cho tỉnh ngũ trảo, ở ngũ trảo chung quanh bố trí lấy cái gấp trăm lần thời gian lưu tốc không gian về sau, thân hình lóe lên đi tới Lăng Cửu Thiên tu luyện sở tại. Làm Cảnh Phong đã đến lúc, Lăng Cửu Thiên lập tức ở mộ hiểu trong tỉnh lại, lộ ra mỉm cười nói, Cảnh Phong ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi hơn một năm. Lăng giới chủ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy hoàn toàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố, thật là vượt quá dự liệu của ta, bay vực chi giới có thể có hôm nay cũng xác thực có đạo lý. Cảnh Phong tán thưởng nói, ha ha, đúng rồi Cảnh Phong, ngũ trảo đâu này, ngươi không có đi tìm hắn. Lăng Cửu Thiên hỏi, ngũ trảo còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ mộc nguyên tố, ta không có để cho hắn. Bất quá ta đã cấp ngũ trảo đưa tin, chờ ngũ trảo lĩnh ngộ mộc nguyên tố, sẽ đi tìm chúng ta. Chúng ta đi thôi, Cảnh Phong thuyết đạo, được, chúng ta đi, ta thật có chút không thể chờ đợi được muốn gặp gỡ thoáng một phát Ám Nguyên Sơn thần bí. Dứt lời, Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên lướt không nhi lên, hướng cao hơn Ám Nguyên Sơn bay đi. Chương 704, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tắm trong bóng đêm Ám Nguyên Sơn, phóng thích ra to lớn sức cắn nuốt ngoại giới hết thảy khí tức, có rất ít thần chi giới cao thủ có thể tiến vào nơi này. Nhưng tiến vào Ám Nguyên Sơn không có chỗ nào mà không phải là thần chi giới đứng đầu thực lực cao thủ, tiến vào Ám Nguyên Sơn cũng là đối với thần chi giới cao thủ thực lực khẳng định. Cái này Ám Nguyên Sơn quả nhiên không giống bình thường, lại ẩn chứa cường đại như thế sức cắn nuốt số lượng, Lăng giới chủ, ngươi không có cảm thấy không khỏe đi. Bay vào Ám Nguyên Sơn, cảm giác được Ám Nguyên Sơn mang đến cho mình áp lực, Cảnh Phong hữu chút kinh hãi, đối với một bên yên lặng không nói Lăng Cửu Thiên truyền âm nói. Ta không sao. Chỉ là lần đầu tiên tiến vào Ám Nguyên Sơn, hữu ta bất thích ứng Ám Nguyên Sơn lộ ra áp lực thật lớn. Thích ứng một hồi thì tốt rồi. Lăng Cửu Thiên có chút hư nhược truyền âm nói. Lăng giới chủ, không bằng chúng ta ở phía trước nghỉ ngơi một chút, người trước thích ứng thoáng một phát Ám Nguyên Sơn thả ra thôn phệ áp lực, chúng ta xa hơn Ám Nguyên Sơn thành thạo vào. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt, Lăng Cửu Thiên cũng không có cậy mạnh, nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong lai đến một chỗ màu đen trong hạp cốc. Tìm được một chỗ an tĩnh sơn động, bay vào. Lăng giới chủ, đây là ta đối với Ám Nguyên Tố một ít tâm đắc lĩnh ngộ, hy vọng đối với ngươi có chút trợ giúp. Cảnh Phong xuất ra một viên truyền công linh châu đưa cho Lăng Cửu Thiên nói. Cảnh Phong cảm ơn ngươi. Lăng Cửu Thiên biết cái này thuộc tính, bóng tối, lĩnh ngộ chân quý trình độ, thật lòng cảm kích Cảnh Phong đạo, đối với lúc trước mình không quả quyết, có chút hối hận. Thấy Lăng Cửu Thiên đang lĩnh ngộ mình đối với thuộc tính, bóng tối, lĩnh ngộ tâm đắc. Cảnh Phong lai đến một chỗ khác sơn động, vận dụng thuộc tính, bóng tối, phép tắc, bắt đầu hấp thu chung quanh Ám Nguyên lực, bổ sung trong cơ thể Thẩm Châu lực lượng. Vù vù, đã bị Cảnh Phong vận dụng Ám Nguyên làm phép tắc hấp dẫn, số lớn Ám Nguyên lực điên cuồng tràn vào Cảnh Phong sở ở nước sơn đồi Black Động, chui vào Cảnh Phong trong cơ thể, bị Cảnh Phong trong cơ thể Thẩm Châu sở hấp thu. Cảnh Phong tại nước sơn đồi Black Động vừa tu luyện, liền tu luyện hơn 2.000 năm, trải qua hơn 2.000 năm hoàn thiện Ám Nguyên tố. Cảnh Phong trong cơ thể Thẩm Châu năng lượng đã đạt tới bão hòa, nhưng hấp thu nhiều như vậy bản nguyên lực, Cảnh Phong cảnh giới khổ khổ không có khả năng nhắc đến thăng, chậm chạp không thể đạt tới hỗn độn hậu kỳ cảnh giới, điều này làm cho Cảnh Phong nóng nảy vạn phần. Liền Phong một bên hấp thu Ám Nguyên lực, một bên tu luyện lăn lộn độn quyết lúc, Cảnh Phong lưu lại ở ngoài sơn động lực lượng linh hồn cảm thấy Lăng Cửu Thiên khí tức. Trải qua hơn 2.000 năm lĩnh ngộ, Lăng Cửu Thiên nắm giữ một phần Ám Nguyên tố, mặc dù vẫn không thể linh hoạt vận dụng. Nhưng Ám Nguyên Sơn đối với Lăng Cửu Thiên áp lực giảm bớt không ít. Lăng giới chủ, người ngộ hiểu đã tỉnh. Thế nào, lĩnh ngộ bao nhiêu ám nguyên tố rồi. Cảnh Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lăng Cửu Thiên trước mặt, dò hỏi. Ám nguyên tố thật sự là quá thâm ảo rồi. Ta một bên hấp thu ám nguyên tố, một bên lĩnh ngộ ngươi đưa cho ta ám nguyên tố tâm đắc, tốn ước chừng hơn 2.000 năm, mới gần kề lĩnh ngộ một phần ám nguyên tố. Nếu muốn an toàn lĩnh ngộ, ta đoán chừng tổ thần thất hành giới đóng cửa trước mới có thể. Lăng Cửu Thiên cảm kích Cảnh Phong đạo, nếu như không phải Cảnh Phong đưa cho mình ám nguyên làm pháp tắc lĩnh ngộ, nói không chừng mình còn tại nguyên chỗ đảo quanh. Lăng giới chủ, cái này ám nguyên sơn phóng ra phải sức cắn nuốt đối với người áp lực còn lớn hơn sao? Nếu như không lớn, chúng ta tiếp tục hướng ám nguyên sơn thành thạo vào đi, ta muốn nhìn một chút cái này ám nguyên sơn núi chọc đến đáy ẩn chứa bực nào ám nguyên lực. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, ta đã thích ứng ám nguyên sơn thả ra sức cắn nuốt rồi, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Bất quá Cảnh Phong, cái này ám nguyên sơn chúng ta cũng phải cẩn thận, tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn cùng với Lôi Gia Thánh Chủ chờ thần chi giới cao thủ đứng đầu nhất rất có thể đều ở đây ám nguyên sơn bên trong. Lăng Cửu Thiên nhẹ gật đầu, nhắc nhở. Dạ, ta sẽ không lỗ mãng đấy. Cảnh Phong trịnh trọng nói, xong, Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên chống cự lại ám nguyên sơn thả ra cự đại thôn phệ lực, hướng ám nguyên sơn trên không bay đi. Vừa mới bay đến ám nguyên sơn giữa sườn núi, đi tới một mảnh nồng đậm màu đen trong rừng cây, Cảnh Phong thích phóng huyền cấp thánh thần linh hồn thực lực đột nhiên cảm giác được phía trước cách đó không xa bay lên một cổ cường đại lôi thuộc tính lực lượng, một đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng thất sắc hỗn độn lôi bằng không xuất hiện, bổ về phía Cảnh Phong. Không được, có người đánh lén. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng tế xuất truyền thừa chân linh khí hàng long mộc, phất tay bổ một phát, một đạo lục sắc côn mũi nhọn bay ra hàng long mộc, biên độ sóng nghênh hướng đánh lén thất sắc hỗn độn lôi. Oanh, một tiếng, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, cường đại phản chấn lực tứ tán đi ra. Liều mạng một kích, Cảnh Phong thoáng ăn hết một ít thua thiệt, toàn bộ cánh tay từng đợt tê dại, trong cơ thể khí huyết cũng bị chấn đắc lăn lộn, Cảnh Phong hít sâu một hơi, đè nén trong cơ thể lăn lộn khí huyết, hồ lớn, Lôi Gia Thánh Chủ, ngươi không cần trốn trốn tránh tránh được. Vẫn là xuất hiện đi, ta biết ngươi thì ở phía trước. Cảnh Phong, ta lại xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới từ ta thả ra thất sắc hỗn độn lôi, ngươi lại phát hiện thân phận của ta. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên trước người không xa, từng đạo bạo liệt tia chớp không ngừng còn quấn Lôi Ra Thánh Chủ lôi miểu thân thể tả hữu. Có thể phát ra uy lực như thế thất sắc hỗn độn lôi, cũng chỉ có Lôi Ra Thánh Chủ rồi. Cảnh Phong cũng không úy kỵ, thản nhiên nói. Ha ha, Cảnh Phong, ta lại có chút thưởng thức ngươi rồi. Bất quá ngươi giết ta Lôi Ra cao như vậy tới tay. Có đem ta lôi ra truyền thừa chân linh khí lôi tâm châu làm của riêng, sở hữu tất cả hôm nay ngươi phải chết. Lôi ra thánh chủ lôi miểu cười khẩy nói. Ha ha, ngươi có phải hay không rất cao nhìn chính mình rồi. Mặc dù ngươi có một kiện chuẩn thánh linh khí, nhưng chỉ bằng chuẩn thánh linh khí còn giết không được ta. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Hôm nay tổ thần khí mục hồn đã có được tương sinh ngũ nguyên làm, cho nên Cảnh Phong tự tín liễu đích trọng thương. Có thể một đao giết chết Lôi Gia Thánh Chủ lôi miểu. Cảnh Phong, tăng thêm chúng ta, ngươi cảm thấy còn có phần thắng sao? Thần bí ngày ngu rốt gia tộc Thánh Chủ Thiên Mông Hoàn Vũ, chư vu gia tộc Thánh Chủ chư vu theo đời đồng thời hiện thân nói. Các ngươi là, Cảnh Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngày ngu rốt gia tộc Thánh Chủ Thiên Mông Hoàn Vũ cùng chư vu gia tộc Thánh Chủ chư vu theo đời, nhướng mày nói. Cảnh Phong, hai vị kia chính là tiên tộc ngày mông gia tộc cùng chư vu gia tộc Thánh Chủ. Người có thể nhất định phải coi chừng. Lăng Cửu Thiên nhận biết hai người, truyền âm nhắc nhở. Ngày mông gia tộc cùng chư vu gia tộc thánh chủ, Cảnh Phong hít vào một hơi nói, trong nội tâm xuất hiện một chút bất an. Chư vu gia tộc thánh chủ, ta và các ngươi chư vu gia tộc chư vu hoa nguyên quan hệ không tệ, chẳng lẽ ngươi nhất định phải giúp ngày mông gia tộc đối phó ta? Cảnh Phong chăm chú nhìn chư vu theo thế đạo. Hừ, ngươi nghĩ phải cho ta bấu víu quan hệ. Người dám can đảm khiêu chiến ta tiên tộc uy nghiêm, hôm nay, ta muốn cùng Hoàn Vũ huynh cùng một chỗ bắt ngươi. Ngươi giác ngộ đi, chư vu theo đời hư lạnh một tiếng nói. Lăng Cửu Thiên, ta khuyên ngươi không cần giúp Na Cảnh Phong, vẫn là mau mau rời đi. Nếu như ngươi gan dám động thủ, ta đỉnh để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Thiên Mông Hoàn Vũ uy hiếp nói. Hoàn Vũ vực chủ, ta sớm đã quyết định cùng Cảnh Phong cùng tồn vong. Cho nên hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Ta sẽ không rời đi Cảnh Phong chạy trốn đấy. Lăng Cửu Thiên kiên định điện nói. Hảo hảo, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thiên Mông Hoàn Vũ có chút tức giận nói. Cảnh Phong, một hồi ta trước dùng thời gian đảo lưu trói buộc lại bọn hắn, Ngươi lợi dụng bọn hắn bị trói bó sắp, nhất định trọng thương một người, chỉ cần có thể trọng thương một người, chúng ta còn có một tia thần phần thắng. Lăng Cửu Thiên truyền âm nói, tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tế xuất hàng long mộc cùng tuyệt trận châu, cẩn thận gật đầu nói. Cảnh Phong, chúng ta lên, Lăng Cửu Thiên truyền âm nói, tế xuất thánh linh khí thì gian chi kiếm, vận lên thì gian đảo lưu pháp là, ba lô bao khỏa hướng về phía tiên tộc ba đại thánh chủ. Bởi vì tiên tộc ba đại thánh chủ cũng không biết thì gian đảo lưu pháp là lợi hại, nhất thời chủ quan, bị Lăng Cửu Thiên sử dụng thì gian chi kiếm vận lên thì gian đảo lưu pháp là bao trùm, trong thời gian ngắn bị trói buộc ở bên trong. Nhìn đúng thời cơ, Cảnh Phong thân hình lóe lên, tiếp cận bị thì gian đảo lưu pháp là trói bó tiên tộc ba đại thánh chủ, sử xuất thất tinh cực điểm ám quang sao. Bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi điên cuồng thôn phệ ám nguyên lực, tăng cường tự thân lực lượng, đã phá vỡ thì gian đảo lưu pháp là trói bó vực, bắn về phía tương đối hơi yếu chư vu gia tộc thánh chủ chư vu theo đời ngực. Không được, đang bị đến thì gian đảo lưu pháp là trói bó, trong cơ thể thánh thần chi lực cấp tốc chạy mất, hành động bị quản chế chư vu theo đời trong nội tâm cả kinh, vội vàng mặc vào chư vu gia tộc truyền thừa chân linh khí thiên chu chiến y, muốn chống cự bảy viên thuộc tính, bóng tối, lực lượng công kích. Nhưng tuyệt trận châu phát ra bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi trải qua ngưng tụ ám nguyên lực, lực công kích tăng lên ước chừng gấp đôi, hóa thành từng đạo ám quang, bắn tới chư vu theo đời người mặc đích thiên giết chiến y bên trên. Đồng thời đã bị bảy viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi công kích, chư vu theo đời người mặc đích thiên giết chiến y cũng ngăn cản không nổi, số lớn thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt xuyên thấu truyền thừa chân linh khí thiên chu chiến y, bắn tới chư vu theo đời trong cơ thể. Phốc, một tiếng. Chư vô thiên theo không chịu nổi chui vào đến trong cơ thể ám nguyên lực, phun ra một ngụm máu tươi, bị Cảnh Phong một kích toàn lực kích thương. Phá cho ta, thiên mông hoàn vũ cùng lôi miểu thấy chư vô thiên theo lại ngay lập tức bị kích thương, phẫn nộ rồi, hai người đồng thời tế xuất chuẩn thánh linh khí, cùng một chỗ phát lực, đánh tan Lăng Cửu Thiên sử dụng thánh linh khí thì gian chi kiếm hình thành thời gian đảo lưu không gian. Thời gian đảo lưu không gian bị phá, Lăng Cửu Thiên bị đến sức mạnh thời gian cắn trả. Nhưng thì gian chi kiếm đã lột xác thành thánh linh khí, giúp Lăng Cửu Thiên ngăn cản hơn phân nửa lực lượng, cho nên Lăng Cửu Thiên bị tổn thương cũng không nặng. Nhưng không đợi Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên cao hứng, lại có 6 gã khí tức cường đại xuất hiện, Ngày Mông gia tộc, Lôi gia, Chư Vu gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ đồng thời xuất hiện, đem Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên bao quanh vây lại. Điều này sao có thể, cái này ám nguyên sơn bên trong làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy đích thiên cấp thánh thần cao thủ? Chẳng lẽ nhiều người như vậy lĩnh ngộ ám nguyên tố rồi? Lăng Cửu Thiên có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hoảng sợ nói. Cảnh Phong, Lăng Cửu Thiên các ngươi lại dám ra tay đánh lén chư vu theo đời, ta nhất định vì hắn tìm trở về. Hai người các ngươi chịu chết đi, tức giận thiên mông hoàn vũ phong xuất ra nồng nặc sát y nói. Thấy ngày ngu rốt gia tộc thánh chủ thiên mông hoàn vũ nổi điên, tiên tộc thiên cấp thánh thần cao thủ toàn bộ bà tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh núi. Chuẩn bị đi theo thiên mông hoàn vũ đánh chết Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên. Đối mặt nhiều như vậy thần chi giới đứng đầu thiên cấp thánh thần cao thủ, Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên không khỏi cẩn thận, chờ đợi thiên mông hoàn vũ đám người làm khó dễ. Chương 705, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0987879811.